Chương 4932, Lịch Vân Hề 542. A còn có chuyện như thế, gặp các vị tiên hữu thực lực không thấp, vậy mà đều không phá nổi kết giới này sao? Phiêu Miểu viện trưởng nghi hoặc. Cũng không phải là, Đông Quận chân nhân thở dài một cái sau đó nói, vừa rồi chúng ta đang tại phá kết giới, đột nhiên từ bên trong xuất hiện mấy cái nam nữ, cực kỳ phách lối cảnh cáo chúng ta. Cho nên bị nhân hoài nghi bọn họ có phải hay không đang làm cái gì nhận không ra người sự tình, nhìn xem cái này thiên lôi, chỉ sợ là đối với Phiêu Miểu đảo có hại vô lợi a. Mấy cái nam nữ Phiêu Miểu viện trưởng kinh ngạc. Sau đó phía sau hắn mấy vị trưởng lão cũng là không sai biệt lắm đồng dạng biểu lộ, an ý nghĩ tới Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức một đoàn người. Cực kỳ ở bên cạnh Trang Tần cũng là không nói chuyện, yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ, một đôi mắt liếc nhìn mặt phiến trung niên nam nhân. Đôi mắt thâm thúy không hiểu. Xin hỏi một chút, cái kia một đôi nam nữ thế nhưng là bốn người, đồng thời thoạt nhìn như là người một nhà đột nhiên. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn lên trước mặt Đông Quận chân nhân nói. Đông Quận chân nhân nghe được Phiêu Miểu viện trưởng lời còn cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, viện trưởng làm sao sẽ rõ ràng Phiêu Miểu viện trưởng lúc này lại là trong lòng chấn kinh. Cho nên thật đúng là thần đế thần hậu mà. Đông Quận chân nhân nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng bộ dáng, liền có chút thăm dò ý vị đạo, chẳng lẽ Phiêu Miểu viện trưởng nhận biết mấy người này? Chúng ta đi nhanh đi. Phiêu Miểu viện trưởng rốt cục kịp phản ứng. Đông Quận chân nhân kinh ngạc, cái gì đi Phiêu Miểu viện trưởng, chúng ta không đi vào tìm hiểu ngọn ngành sao? Ta nghĩ coi như thế nào đi nữa người đều sẽ cho viện trưởng ngài mấy phần mặt mũi a. Nghe nói như thế, Phiêu Miểu viện trưởng đều muốn phun Đông Quận chân nhân nước miếng đầy mặt. Người này vậy ngươi đi thì đi, còn một đống lớn nói nhảm lại nhải. Hắn mặt mũi lại lớn làm sao có thể có thần đế thần hậu lớn, nếu ngươi không đi, đến lúc đó coi như hối hận, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Phiêu Miểu viện trưởng đáp. Nói xong liền bản thân chuẩn bị rời đi. Gặp Phiêu Miểu viện trưởng bộ dáng, Đông Quận chân nhân mới thực kiêng kỵ đứng lên, bất quá nhưng như cũ đi theo Phiêu Miểu viện trưởng sau lưng nghi hoặc hỏi, Phiêu Miểu viện trưởng có thể cáo chi mấy người kia thân phận bọn họ? Thân phận không phải ta có thể thuận miệng nói. Phiêu Miểu viện trưởng nói thẳng cự tuyệt. Hậu phương đi theo một đám tu sĩ cũng là toàn bộ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ. Đến cùng là dạng gì người sẽ để cho Phiêu Miểu viện trưởng đều cảm giác được sợ hãi cùng kiêng kỵ đâu? Chẳng lẽ đột nhiên đám người mà nghĩ tới điều gì, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là người nào không biết thần đế thần hậu bây giờ đang ở Phiêu Miểu học viện bên trong? Nếu là thật sự là thần đế thần hậu tại kết giới này bên trong, cái kia Phiêu Miểu viện trưởng hẳn phải biết mới đúng. Làm sao sẽ hậu chi hậu giác đâu mà liền tại một đám người đi theo Phiêu Miểu viện trưởng rời đi thời điểm, đột nhiên lại chân trời rốt cuộc lại có một đám cường giả trực tiếp vào đến. Bọn họ ánh mắt rơi ở phía dưới Phiêu Miểu viện trưởng bọn người trên thân, ở trên cao nhìn xuống đạo, các vị đạo hữu, vì sao toàn bộ đều trở về a? Kết giới này có thể không phá nổi không bằng để cho ta tới giúp một chút như thế nào? Người nói chuyện là cái lão giả, ánh mắt có chút khinh thị xẹt qua Phiêu Miểu viện trưởng. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn thời điểm hiển nhiên 10 điểm chấn kinh, Bồng Lai chân nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phiêu Miểu học viện cùng Bồng Lai học viện thế lực ngang nhau, cho nên từ trước đến nay đều là từ đối đầu. Cho nên người nào không biết hai người liền là đối thủ, dạng này dị tượng sao có thể không đến nhìn một chút? Cái này Phiêu Miểu đảo mặc dù có ngươi Phiêu Miểu học viện, không có nghĩa là toàn bộ đảo đều là các ngươi học viện. Bản chân nhân đi ngang qua nơi đây liền tới tìm kiếm rốt cuộc, còn cần đánh với ngươi chào hỏi? Đồng Lai chân nhân cười lạnh nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng nói. Chương 4933, Lịch Vân Hề 543. Phiêu Miểu viện trưởng nhìn xem hắn bộ dáng này tức không nhịn nổi, nhưng là đồng thời cu nở dê nghĩ tới điều gì, ngay sau đó câu môi đạo, ngươi có bản lãnh có thể phá kết giới kia cho ta xem một chút, bị nhân xác thực không phá nổi, không bản sự kia. Tất nhiên Đồng Lai chân nhân tự tin như vậy tùy ngài tự tiện. Đồng Lai chân nhân nghe được Phiêu Miểu viện trưởng vờ y ma chủ động nhận thua thừa nhận mình không phá nổi kết giới kia, trong lòng vui vẻ đắc ý, ngay sau đó liền hướng thẳng đến kết giới phương hướng hư không đi. Liền chỉ là loại này kết giới vậy mà đều không phá nổi, Phiêu Miểu ngươi thật đúng là càng sống càng đi qua. Dứt lời, rất nhiều tu sĩ giữa tầm mắt, liền nhìn thấy Đồng Lai chân nhân hội tụ bắt đầu trong tay cường đại linh lực, trực tiếp nhắm ngay kết giới đánh tới. Gió kia sức lực và khí lưu phất qua đám người đỉnh đầu, 10 điểm đáng sợ, để cho người ta cảm thấy rất là cường đại. Dạng này lực lượng, chẳng lẽ là thần tôn kỳ sao? Thật là đáng sợ, kết giới này nhất định sẽ phá. A Đông Quận chân nhân cũng là một mặt chờ mong. Chỉ có Phiêu Miểu viện trưởng đám người bình tĩnh vô cùng, vì Bồng Lai chân nhân mặc niệm. Thần đế đế hậu tất nhiên sẽ thủ hộ nơi này không cho ngoại nhân xâm nhập, đã nói lên nhất định là có nhất định đạo lý. Quả nhiên, ngay tại Bồng Lai thực trong tay người năng lượng sắp đụng vào kết giới thời điểm, đột nhiên một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại gấp 10 lần lực lượng bừng lên. Oanh trực tiếp xuyên thấu kết giới sau đó va chạm Bồng Lai chân nhân tuôn ra đi năng lượng phía trên. Sau đó Bồng Lai chân nhân lúc đầu đắc ý khuôn mặt lập tức đứng im và mẹo, bởi vì cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Bồng Lai viện trưởng đi theo phía sau hắn những trưởng lão kia nhìn xem một màn này, cũng là phi tốc lui lại, nhưng là vẫn như cũ bị cố năng lượng này hất tung ở mặt đất. Phốc, Bồng Lai viện trưởng hung hăng thổ một búng máu, sau đó ngẩng đầu không thể tin nhìn xem đầu kia phương hướng, bây giờ không có nghĩ đến cái kia trong kết giới còn có người chậc chậc chậc, không phải đâu Bồng Lai, rốt cuộc là ai càng sống càng đi qua ai chỉ có ngần ấy kết giới, ngươi đều không phá được. Phiêu Miểu chân nhân cười lạnh, cũng là phản châm chọc vừa rồi Bồng Lai chân nhân nói tới. Nghe nói như thế, Bồng Lai chân nhân âm lãnh biểu lộ đứng lên. Nhìn xem chế rêu hắn Phiêu Miểu chân nhân nhân tiện nói ngươi sớm biết cái gì. Phiêu Miểu viện trưởng ra vẻ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Bồng Lai chân nhân biểu lộ khó coi ngươi đã sớm biết ở trong đó có người. Ta làm sao sẽ biết rõ ràng chính là ngươi công kích kết giới lực lượng bắn ngược. Chúng ta lại không có công kích kết giới, bản thân không có thực lực nhưng lại trốn tránh đến trên thân người khác. Phiêu Miểu viện trưởng nuốt râu một cái. Một mặt đắc ý biểu lộ khí Bồng Lai chân nhân cũng là thần sắc âm u sau đó quay đầu nhìn kết giới, quát lớn rốt cuộc là cao nhân phương nào có bản lĩnh đi ra một lần, trốn ở bên trong có ý gì không khí đều yên lặng rất nhiều, Phiêu Miểu viện trưởng yên lặng lui về phía sau mấy bước. Cũng không biết cái này Bồng Lai có phải hay không cảm thấy mình sống quá lâu, cho nên muốn đi chết vừa chết nhưng là có thể hay không đừng lựa chọn hắn Phiêu Miểu đảo khối bảo địa này a kết giới đằng sau. Đám người chỉ nghe một đường thanh lánh lánh cười. Là một cái nam nhân thanh âm. Sau đó đám người lại gặp kết giới kia hiện lên mấy phần chấn động, tiếp lấy một đường thân ảnh thon dài từ bên trong chậm rãi đi ra, không phải Lịch Tiễn Tước còn có thể là ai? Nhìn thấy Lịch Tiễn Tước, Phiêu Miểu viện trưởng trực giác muốn hành lễ, nhưng là nhìn lấy bên cạnh Bồng Lai chân nhân về sau, không hiểu liền lựa chọn trầm mặc. Hắn xem kịch tốt rồi, giữ yên lặng, khiêm tốn một chút. Lịch Tiễn Tước đi ra, Vân Lam cũng là sau đó ở tại về sau, Lịch Vân chỉ Lịch Vân Hề nhưng lại không gặp thân ảnh. Chương 4934, Lịch Vân Hề 544. Nên hai người là về tới đỉnh núi, dù sao Lịch Vân Hề chỗ nào tâm tình ứng phó những người này, nàng bây giờ tâm tư đều đặt ở Nam Yến Tuyết trên người. Nhìn xem Lịch Tiễn Tước còn có Vân Lam hai người, Phiêu Miểu viện trưởng trong lòng nói quả nhiên là thần đế còn có thần hậu. Trong lòng sợ hãi đồng thời, cũng là tiếp tục duy trì trầm mặc, sợ bị Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước hai người cho chú ý bên trên. Nói nhảm, hắn cũng là dẫn theo tu sĩ tới nơi này tìm phiền toái, nếu là bị chú ý bên trên chẳng phải là tự đòi tử lộ, lúc đầu thật vất vả mới vừa soát đi lên hảo cảm, lại muốn bị thua sạch tiết ấu. Mà đầu này Bồng Lai chân nhân một đôi giả nua đôi mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tước, các ngươi đến cùng là ai, chúng ta là ai? Giống như có liên quan gì tới ngươi. Vân Lam cười lạnh. Nghe nói như thế, Bồng Lai chân nhân sắc mặt lại âm trầm mấy phần. Hừ, lén lén lút lút trốn ở chỗ này. Cái này thiên lôi chính là các ngươi dở trò quỷ A. Phiêu Miểu viện trưởng sau khi nói xong, liền đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng tu sĩ khác. Sau đó nhân tiện nói, chư vị tiên hữu, hai người này xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Cái này thiên lôi nói không chừng liền đối với toàn bộ cửu trọng thiên đều có nguy hại, chúng ta tuyệt đối không thể cổ tức dạng này tà ác phần tử. Nên đem bọn họ toàn bộ bắt lại, kết thúc cái này thiên lôi. Bồng Lai chân nhân nói sục sôi vô cùng, chỉ bất quá sau khi nói xong ai biết lại phát hiện đám người nghe xong hắn lời nói, toàn bộ cả đám đều lặng yên không ngôn ngữ, không có bất kỳ người nào phản ứng hắn. Nói nhảm. Vừa rồi Phiêu Miểu viện trưởng thái độ đã để bọn họ đoán được người bên trong thân phận. Đặc biệt là lúc này Phiêu Miểu viện trưởng đều không lên tiếng, bọn họ làm sao có thể dám làm cái này. Người dẫn đầu Bồng Lai chân nhân hết sức khó xử, kinh ngạc nhìn xem đông đảo tu sĩ, chẳng lẽ các vị còn sợ hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy tập hợp lại cùng nhau, còn có Lao Phu ở chỗ này, phá mở kết giới này tuyệt đối không phải việc khó. Ai biết do đám người chẳng những không hồi phục, ngược lại còn lui về sau một bước dài. Cái kia, Bồng Lai chân nhân, chúng ta chỉ là tới xem xét đến cùng, cũng không có hứng thú phá mở kết giới này. Không sai, chúng ta không có muốn phá mở kết giới này, QNZ không có biện pháp biết rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nguyên một đám bất ước muốn chết. Đồng Lai chân nhân không thể tin ánh mắt nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt trực tiếp đối mặt Phiêu Miểu viện trưởng, nhìn xem hắn tránh né bộ dáng, sau đó cười lạnh, không phải là Phiêu Miểu viện trưởng cố ý như vậy đi, mặc dù ngươi đối với ta có ý kiến để cho bọn họ không phải phối hợp ta, có thế là có liên quan tại Cửu Trọng Thiên đại sự, cũng không cần tư tình tốt. Đồng Lai chân nhân đây là ý gì, tất cả mọi người là vừa tới? Ta làm sao để cho bọn họ phối hợp, chẳng lẽ ta còn có thể tính tới Bồng Lai chân nhân sẽ xuất hiện ở đây hay sao, thực là chuyện thiếu lâm. Phiêu Miểu viện trưởng sau khi nói xong liền đối với những tu sĩ kia nói, bỉ nhân đã rõ ràng nơi này kết giới cũng không có nguy hại, không biết các vị đạo hữu có nguyện ý hay không cùng ta ly khai. Ta nguyện ý, ta và Phiêu Miểu viện trưởng cùng rời đi, A Đông quận chân nhân lời nói dẫn đầu truyền đến. Sau đó càng nhiều tu sĩ đều nguyện ý cùng Phiêu Miểu viện trưởng cùng rời đi. Đồng Lai chân nhân nhìn xem một màn này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Dù sao chỗ ngồi ngự tà thực lực không yếu, một mình hắn khẳng định không ứng phó qua nổi. Nếu là toàn bộ người đều đi, hắn đơn độc lưu tại nơi này còn có ý gì hử? Phiêu Miểu viện trưởng, làm sao ngươi biết kết giới này không có nguy hại, chẳng lẽ ngươi còn nhận biết hai người kia hay sao? Đồng Lai chân nhân nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng ngay sau đó âm trầm bộ dáng nói. Chương 4935, Lịch Vân Hề 545. Phiêu Miểu viện trưởng nghe nói như thế, cười lạnh nói, ta chỉ nói cho ngươi một câu, tốt nhất đừng tự tìm đường chết. Nghe nói như thế, Đồng Lai chân nhân càng thêm tức giận, chỉ cảm thấy Phiêu Miểu viện trưởng là xem thường hắn. Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ sợ bọn họ? Đồng Lai chân nhân ánh mắt rơi vào Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam trên người, đồng thời, không biết Phiêu Miểu viện trưởng đạt được nụ cười. Hắn vốn chính là cố ý dùng phép khích tướng, Đồng Lai chân nhân càng như vậy, thì càng tìm đường chết. Mà chung quanh các tu sĩ hiện tại đã là hoàn toàn xác định Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người thân phận. Không phải thần đế còn có đế hậu. Phiêu Miểu viện trưởng sẽ nói cái kia tự tìm đường chết lời nói, dù sao bây giờ đi theo ở Phiêu Miểu viện trưởng bên người Đông Quận chân nhân hối hận không thôi, nghĩ đến bản thân vừa mới bắt đầu không đến mắt, bây giờ là một câu cũng không dám nói. Hừ, ta khuyên các ngươi tránh ra hôm nay kết giới này, ta là xung định. Đồng Lai chân nhân nói. Nhìn xem cái này một màn kịch, Vân Lam lại là nhịn không được khiêu mi, phải không, nếu là chúng ta không tránh ra, ngươi lại muốn như thế nào? Không tránh ra cái kia ta cũng chỉ có. Đồng Lai chân nhân móc ra bản thân trường kiếm đến. Nhưng lại không biết một màn này trong mắt của mọi người cùng ngu xuẩn một dạng. Đồng Lai chân nhân là muốn cùng thần đế còn có đế hậu động thủ sao? Không mắt thấy, không mắt thấy. Thế nhưng là đám người lại không nhịn được nghĩ nhìn, vậy chỉ có thể vụng trộm che mắt từ tay trong khe nhìn. Ta chỉ cho ngươi một cơ hội, rời đi nơi này. Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt nhìn xem Đồng Lai chân nhân. Sau đó khuôn mặt lạnh lùng nói. Thế nhưng là Đồng Lai chân nhân lại là nhịn không được cười lạnh, ngươi để cho ta rời đi liền rời đi, cái kia ta hà không phải là không có mặt mũi? Sau khi nói xong trong tay công kích trực tiếp nhắm ngay Lịch Tiễn Tức đi, dù sao vừa rồi bản thân phá kết giới thời điểm cố khí tức kia có lẽ thực một phần trong đó là thuộc về kết giới đâu, nam nhân này mới bao nhiêu lớn làm sao có thể liền thần tôn thực lực không sai, Lịch Tiễn Tức không phải thần tôn thực lực mà là hư vô chi lực. Nếu là biết rõ điểm này mà nói, Đồng Lai chân nhân cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm biểu tình. Cho nên khi hắn hướng về Lịch Tiễn Tức công kích đi thời điểm, trực tiếp bị Lịch Tiễn Tức lực lượng đánh thành cất chó. Lịch Tiễn Tức so vừa rồi kết giới còn cường đại hơn, năng lượng hướng thẳng đến Đồng Lai chân nhân từ trên hướng xuống vỗ tới, lực lượng kia phổ thông thái sơn áp đỉnh, đập Đồng Lai chân nhân còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp thẳng đứng nằm trên đất, không thể dậy được nữa. Đồng Lai viện trưởng. Đầu này đi theo Đồng Lai chân nhân đi vào đám người toàn bộ đều vọt tới, đem mềm nằm sấp nằm dạp trên mặt đất không biết chết sống Đồng Lai chân nhân đỡ lên. Đồng Lai thực trong dân cư huyết thủy giống như suối phun đồng dạng phun tới. Ai ra ra, còn không lấy đồ vật tiếp được, cái này huyết nhưng làm trên mặt đất hoa hoa thảo thảo làm bẩn. Vân Lam một bộ ghét bỏ biểu lộ, nói ra lời để cho Đồng Lai chân nhân máu chảy càng vui vẻ hơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Lam còn có chỗ ngồi ngự tà hai người. Ngươi các ngươi ai biết lời nói còn chưa nói ra miệng, đột nhiên đầu này Phiêu Miểu viện trưởng thanh âm truyền đến, ai nha, thần đế, thần hậu vừa rồi tiểu nhân vợ ơ y ma không có nhận ra các ngươi, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Nói xong, còn giả bộ vào tới, đi tới chỗ ngồi Ngự Tà còn có Vân Lam trước mặt hai người quỳ xuống. Thần đế, đế hậu nhìn ta gần nhất con mắt này giống như có chút vấn đề, các ngài đổi một bộ quần áo, lao đầu ta liền không nhận ra được. Phốc, đầu kia Bồng Lai chân nhân trực tiếp một hơi càng lớn cột nước phun tới. Chấn kinh, không thể tin mắt nhìn Phiêu Miểu viện trưởng, nhịn không được róc hắn thịt. Chương 4936, Lịch Vân Hề 546. Hắn không nghĩ tới chỗ ngồi Ngự Tà còn có Bách Lý Ôn Nhu hai người, dĩ nhiên là thần đế còn có thần hậu Đồng Lai chân nhân, cảm giác mình khí thất khiếu chảy máu. Đặc biệt là nhìn thấy đầu kia quỳ trên mặt đất Phiêu Miểu chân nhân. Cái này nha tuyệt đối là cố ý, vừa rồi liền nhận ra, dĩ nhiên thẳng đến gạt hắn không nói. Khó trách, tu sĩ khác cũng là không để ý tới hắn. Đồng Lai chân nhân lúc này thực cảm giác mình giống như một ngu xuẩn tựa như. Đau đầu muốn ngất đi. Không nói là hắn, liền xem như phía sau hắn những trưởng lão kia lúc này cũng là sợ choáng váng bộ dáng. Thần đế thần hậu ánh mắt nhìn Vân Lam còn có chỗ ngồi Ngự Tà hai người, căn bản không có ngay từ đầu phách lối. Lại nói tu sĩ khác cũng là toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn, quả nhiên, cái này hai vơ chô nở dê chính là thần đế còn có thần hậu, vừa rồi thiếu nữ kia còn có thiếu niên hẳn là công chúa điện hạ còn có thần tử. Tất cả mọi người dọa quỳ xuống. Gặp qua thần đế thần hậu. Sợ hai A Lịch điện tức ánh mắt lại là rơi vào đầu kia một bộ sắp cơn sốc bộ dáng Đồng Lai chân nhân trên người, bị ánh mắt bắn phá đến, Đồng Lai chân nhân sau lưng những trưởng lão kia dọa toàn bộ quỳ xuống, thần thần đế, thần thần thần hậu. Bọn họ vừa quỳ xuống liền không có vị Đồng Lai chân nhân, cho nên Đồng Lai chân nhân lúc này liền cả người ngã chó gặm đồng dạng thán toán xuống tới nằm trên đất. Dán một mặt vết máu sau đó chật vật ngẩng đầu nhìn Lịch Điện Tức còn có Vân Lam hai người, tiểu có mắt như mù, vờ ơ y ma công kích thần đế thần hậu, thật là đáng chết, mong rằng thần đế thần hậu đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nhân một lần. A lúc này hắn ánh mắt nhìn xem bên cạnh đồng dạng quỳ Phiêu Miểu viện trưởng, nhịn không được rút hắn gân lột hắn ra, nghĩ tới mình bị chơi liền giận không chỗ phát tiết. Phiêu Miểu viện trưởng nghe được Đồng Lai chân nhân cái kia nghiến răng nghiến lợi thanh âm, liền nhịn không được trong lòng đắc ý nói, Đồng Lai chân nhân nghe ngài ngự khí còn giống như 10 phần không cam lòng tâm A, rõ ràng là ngươi cố ý thiết kế hãm hại, bằng không thì lời nói ta làm sao sẽ dễ dàng như vậy kích động ngươi, ngay từ đầu liền nhận ra thần đế còn có thần hậu thân phận, lại còn không nói cho ta, ta xem chính là khắc chế châm ngòi ta và thần đế thần hậu ở giữa quan hệ. Đồng Lai chân nhân nghe được Phiêu Miểu viện trưởng lời nói liền không nhịn được đáy lòng cô hỏa khí xuất hiện. Ai biết Phiêu Miểu viện trưởng lại lười biếng nói, ta rõ ràng nhắc nhở qua Đồng Lai chân nhân ngài nếu là lại không rời đi liền tự giải quyết cho tốt, hiển nhiên chính là Đồng Lai chân nhân ngài lòng háo thắng mạnh, cho nên mới không bỏ qua, làm sao ngược lại bây giờ là nói cho đến trên đầu ta ngươi Đồng Lai chân nhân khí muốn thổ huyết, á khẩu không trả lời được. Đầu này Vân Lam lại là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hai người, đủ rồi. Tất nhiên biết sai rồi vậy liền toàn bộ rời đi A, tiếp xuống đã không hy vọng lại có người quấy rầy đến cái này một khối địa phương. Thiên lôi không sai biệt lắm sẽ ở đây hai ngày kết thúc, đối với Phiêu Miếu đảo cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đi thôi, nghe nói như thế, đám người mới phản ứng được, nguyên lai lôi kiếp là thần đế còn có thần hậu làm ra đến, có thần hậu câu nói này tiểu nhân an tâm, yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ không lại tới quấy rầy, bên ngoài lại người qua tới. Chúng ta cũng sẽ toàn bộ khuyên lui về, cho thần đế còn đế hậu hoàn toàn yên tĩnh chi địa. Phiêu Miểu viện trưởng cung kính vạn phần nói. Bên cạnh Phiêu Miểu viện trưởng nghe được thần đế thần hậu vờ ơ y ma không trừng phạt bản thân, cũng là tâm tình lập tức khá hơn. Mừng rỡ đồng thời cu nở dê 10 điểm sợ hãi, ngay sau đó liền lấy lòng nói, không sai, ngoại giới sự tình liền giao cho chúng ta liền tốt. Nhìn thấy một đám người như thế thức thời, Vân Lam cùng Lịch Điện Tức liền trực tiếp biến mất về tới kết giới bên trong. Chương 4937, Lịch Vân Hề 547. Nhìn biến mất thần đế còn có thần hậu, Đồng Lai chân nhân bôi lô mũi mình phía trên máu mũi, cọ đứng lên nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng liền chuẩn bị bắt đầu vật lộn Phiêu Miểu. Rất tốt, cái này một khoản ta nhớ kỹ. Nếu như không phải là bởi vì bị thần đế hai lần đòn nghiêm trọng làm cho hắn bị thương, hắn hiện tại liền muốn cùng Phiêu Miểu viện trưởng đánh một trận. Chuyện lần này rõ ràng liền là chính ngươi đụng vào, nếu như đổi vị trí suy nghĩ là ngươi, ngươi lúc đó sẽ rộng lượng ngăn cản ta sao, huống hồ ta lúc ấy còn nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không có nào thôi. Nhìn xem Đồng Lai chân nhân cái kia bộ dáng chật vật, Phiêu Miểu viện trưởng không có nửa phần áy náy. Đồng Lai chân nhân khí ngực huyết sắc sôi trào, chỉ có thể là nhẫn tại trong lòng. Cuối cùng nhìn phía sau trưởng lão nói đi, sau đó một đám người liền biến mất đỉnh núi. Hắn trọng thương cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Mà Phiêu Miểu viện trưởng đám người thì là rời đi cách đó không xa vị trí, nhìn xem một nhóm mới nghị xông vào núi rừng bên trong tu sĩ trực tiếp đem bọn họ ngăn lại. Giải thích thần đế thần hậu hiện tại đang tại sơn lâm bên trong, không được xâm nhập. Nghe nói như thế, những tu sĩ kia nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau về sau liền lập tức làm chim tán cách. Thần đế thần hậu ở đây, mẹ nó ai chọc nổi sau đó, tại đuổi đi 3-4 nhóm tu sĩ về sau Phiêu Miểu viện trưởng, chúng ta là không phải nên lập tấm bảng ở chỗ này mới được, đột nhiên có tu sĩ đề nghị. Phiêu Miểu viện trưởng nghĩ nghĩ, phương pháp này được không, thế là, đám người liền vung tay lên, một tấm chuyện lần này rõ ràng liền là chính ngươi đụng vào, nếu như đổi vị trí suy nghĩ là ngươi, ngươi lúc đó sẽ rộng lượng ngăn cản ta sao, huống hồ ta lúc ấy còn nhắc nhở qua ngươi. Là chính ngươi không có nào thôi. Nhìn xem Đồng Lai chân nhân cái kia bộ dáng chật vật, Phiêu Miểu viện trưởng không có nửa phần áy náy. Đồng Lai chân nhân khí ngực huyết sắc sôi trào, chỉ có thể là nhẫn tại trong lòng. Cuối cùng nhìn phía sau trưởng lão nói đi, sau đó một đám người liền biến mất bên trong. Nhìn biến mất thần đế còn có thần hậu, Đồng Lai chân nhân bôi lô mũi mình phía trên máu mũi, cọ đứng lên nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng liền chuẩn bị bắt đầu vật lộn Phiêu Miểu, rất tốt. Cái này một khoản ta nhớ kỹ. Nếu như không phải là bởi vì bị thần đế hai lần đòn nghiêm trọng làm cho hắn bị thương, hắn hiện tại liền muốn cùng Phiêu Miểu viện trưởng đánh một trận. Chuyện lần này rõ ràng liền là chính ngươi đụng vào, nếu như đổi vị trí suy nghĩ là ngươi, ngươi lúc đó sẽ rộng lượng ngăn cản ta sao, huống hồ ta lúc ấy còn nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không có nào thôi. Nhìn xem Đồng Lai chân nhân cái kia bộ dáng chật vật, Phiêu Miểu viện trưởng không có nửa phần áy náy. Đồng Lai chân nhân khí ngực huyết sắc sôi trào, chỉ có thể là nhẫn tại trong lòng. Cuối cùng nhìn phía sau trưởng lão nói đi, sau đó một đám người liền biến mất bên trong. Nhìn biến mất thần đế còn có thần hậu, Đồng Lai chân nhân bôi lô mũi mình phía trên máu mũi, cọ đứng lên nhìn xem Phiêu Miểu viện trưởng liền chuẩn bị bắt đầu vật lộn Phiêu Miểu, rất tốt, cái này một khoản ta nhớ kỹ. Nếu như không phải là bởi vì bị thần đế hai lần đòn nghiêm trọng làm cho hắn bị thương, hắn hiện tại liền muốn cùng Phiêu Miểu viện trưởng đánh một trận. Chuyện lần này rõ ràng liền là chính ngươi đụng vào, nếu như đổi vị trí suy nghĩ là ngươi, ngươi lúc đó sẽ rộng lượng ngăn cản ta sao, huống hồ ta lúc ấy còn nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không có nào thôi. Nhìn xem Đồng Lai chân nhân cái kia bộ dáng chật vật, Phiêu Miểu viện trưởng không có nửa phần áy náy. Đồng Lai chân nhân khí ngực huyết sắc sôi trào, chỉ có thể là nhẫn tại trong lòng. Cuối cùng nhìn phía sau trưởng lão nói đi, sau đó một đám người liền biến mất bên trong. Chương 4939, Lịch Vân Hề 549. Nam Yến Tuyết cảm thấy mình không được. Tại bóng đêm tiến đến thời điểm, hắn cảm giác tiếp xuống tất cả thiên lôi kích ở trên người hắn lại không giống như là trên người hắn. Bởi vì hắn thần thức đã thoát ly mình nhục thể cảm giác, có một bộ phận nguyên thần siêu thoát cảm giác. Cực kỳ an tưởng, hắn cảm giác mình đã mất đi tất cả thống khổ. Thiên Cơ lão nhân nhìn không thấy hắn nhân hình từ hắn hồ ly nhục thân bên trong lơ lửng đi ra. Hắn cúi đầu, cảm giác mình cả người cũng là nhẹ nhàng. Mà dưới thân cự đại hồ ly 10 điểm lạ lẫm, những cái kia lôi điện lúc rơi xuống thời gian, bộ ngực hắn một khỏa hào quang màu tím lóe lên một cái, đạo thiên lôi này vờ ơ y ma xuyên thấu tại trên người hắn, trực tiếp rơi vào cái kia hồ ly trên người. Lúc này hồ ly đã ra chóc thịt bong, đã hào không hơi thở. Đó là hắn sao, cái kia hắn đã chết. Nam Yến Tuyết lúc này bình tĩnh dị thường, chỉ bất quá tại phiêu phù ở không trung thời điểm, vờ ơ y ma thấy được cách đó không xa cây dưới một nữ tử nhìn mình hồ ly thân thể tại rơi lệ. Hắn tư duy hơi chút chậm chạp hồi lâu mới phản ứng được. Hề nhi hắn nghĩ muốn tới gần, lại phát hiện một cỗ liên lụy cảm giác từ trong thân thể mình đi ra, ngay sau đó Nam Yến Tuyết túi đầu. Nguyên lai cái kia hồ ly nhục thân cùng mình còn không cách nào hoàn toàn bóc ra. Tại sao có thể như vậy, Nam Yến Tuyết cũng không biết mình bây giờ tình huống, chỉ là đột nhiên nghĩ tới Thiên Cơ lão nhân nói, cuối cùng một ngày bản thân yêu thân sắp hủy diệt, nhưng là trước đó nên bảo vệ mình nguyên thần không bị thương tổn. Thế nhưng là vì sao lúc này thần thức mình không có ở đây thịt trên khuôn mặt, dĩ nhiên là tại nguyên thần phía trên ngoại giới là nhìn không thấy lúc này Nam Yến Tuyết, thiên lôi kéo dài hạ xuống. Mà Nam Yến Tuyết cu nở dê lo sợ bất an ngồi ở trên tảng đá, ánh mắt nhưng vẫn rơi ở phía xa Lịch Vân Hề trên người. Cứ như vậy, lại một cái một ngày một đêm đi qua. Lúc này màu trắng hồ ly bị treo tại thạch trụ phía trên đã không phản ứng chút nào. Thiên Cơ lão nhân có chút ngưng lông mày, muốn thư N lần kêu gọi Nam Yến Tuyết thời điểm, đột nhiên chân trời thiên lôi nhanh chóng tụ lại, đồng thời càng lúc càng nồng nặc, số lượng càng ngày càng nhiều. Đây là có chuyện gì? Vừa rồi thiên lôi mới vừa đi qua không bao lâu a, Thiên Cơ lão nhân còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó chân trời vậy được quần thiên lôi trực tiếp rầm rập toàn bộ hướng về Nam Yến Tuyết oanh tạc đi. Lần này, Nam Yến Tuyết hoàn toàn không có bất kỳ động tĩnh nào, chỉ bất quá đạo thiên lôi này còn không có đình chỉ. Lần này thời gian kéo dài dĩ nhiên là bình thường không chỉ gấp 2. Thiên Cơ lão nhân mở to hai mắt nhìn xem đầu kia Nam Yến Tuyết còn có. Hồ ly, ngươi tỉnh a, nếu như còn có thể đáp ứng mà nói, liền cho một phản ứng. Đáng tiếc. Nam Yến Tuyết thờ ơ, phải nói hồ ly thờ ơ. Nam Yến Tuyết nguyên thần ngồi ở trên tảng đá, sau đó nhìn lo lắng vô cùng Thiên Cơ lão nhân, hắn nhìn không thấy bản thân, liền ngay cả mình thanh âm cũng không nghe thấy, cho nên khi hiểu không có khả năng biết rõ nhục thân đã chết. Nhưng là, hiện tại chỉ sợ liền biết. Dù sao màu trắng hồ ly đã không hề có động tĩnh gì. Chân trời thiên lôi lúc này bổ vào màu trắng hồ ly trên người vờ ơ y ma, trong đó một đường biến thành ánh lửa. Trực tiếp bắt đầu bốc cháy lên hồ ly nhục thân lên. Trên trời thiên lôi phảng phất dày đặc mưa sao băng, để cho người ta căn bản là không có cách tới gần nửa phần. Mà màu trắng hồ ly cũng đã toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, phảng phất điểm thiên lôi đốt lên đồng dạng, phát ra lốp bốp thanh âm. Thiên Cơ lão nhân mở to hai mắt nhìn, tại sao có thể như vậy, rõ ràng còn chưa tới thời gian. Lúc này mới 2 ngày 1 đêm A. Chương 4938. Lịch Vân Hề 548. Một giây sau, Vân Lam, Lịch Hiển Tức đám người liền chớp mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra? Vân Lam ngưng lông mày nhìn xem một màn này, 10 điểm chấn kinh. Liền xem như nàng, cũng vô pháp nhìn thấu ánh lửa kia phía trên còn ngồi Nam Yến còn có nguyên thần. Cái kia nguyên thần liền phảng phất hình người linh hồn cùng bình thường tu sĩ hoặc là yêu tộc nguyên thần cũng không giống nhau. Những cái kia hỏa cu nở dê không đả thương được hắn. Cho nên Nam Yến Tuyết liền ngồi ở phía trên, cũng vô pháp rời đi, tùy ý bản thân vùi lấp tại ánh lửa bên trong, không có cảm giác đau cùng trực giác, cảm xúc phản ứng đều chỉ độn nửa phần. Chỉ bất quá, rất nhanh một tiếng rút nước mắt thanh âm xuyên thấu Nam Yến Tuyết lỗ tai bên trong. Nam Yến Tuyết ngẩng đầu nhìn lại liền thấy đầu kia thút thít Lịch Vân Hề ánh mắt rơi vào cái kia bốc cháy lên màu trắng hồ ly trên người, nước mắt giống như tuyệt đề đồng dạng. Rốt cục không thể chịu đựng được hỏng mất đứng lên. Nàng đã khóc quá nhiều lần, cho nên con mắt sưng đỏ lại rơi lệ liền khô khốc đau đớn vô cùng. Đừng nói cho ta, đây là lịch kiếp một bộ phận. Lịch Vân Hề là đau lòng Nam Yến Tuyết chịu khổ, xích lại gần mới có thể thấy được trên thân thể hắn những vết thương kia thoạt nhìn 10 điểm khủng bố. Mặc dù bị ánh lửa vây quanh, nhưng như cũ hết sức rõ ràng. Những cái kia sâu đủ thấy xương vết thương nhìn từ đằng xa không rõ ràng. Gần mới biết được 2 ngày qua này Nam Yến Tuyết đến cùng gặp cái gì, nàng cho rằng đây đã là thống khổ nhất, không nghĩ tới còn có liệt hỏa đốt người. Là, công chúa điện hạ, muốn từ yêu tộc biến thành người, đốt cháy yêu thân là lịch kiếp một trong số đó. Chỉ bất quá Thiên Cơ lão nhân chưa hề nói là, hôm nay hỏa hoặc là sẽ sớm thiêu đốt, đồng thời thiên hỏa là muốn tại ý thức bên trong tiến hành. Thế nhưng là Nam Yến Tuyết vừa rồi bộ dáng hiển nhưng đã cho nên đã tử vong trạng thái kinh lịch thiên hỏa. Không thể nghi ngờ chính là để cho mình ngủ say nguyên thần tính cả nhục thân cùng một chỗ bị hủy diệt thôi. Thiên Cơ lão nhân trong lòng là kinh đảo hải lãng, ánh mắt run run nhìn xem cột đá lúc này bộ dáng, mặc dù là đáp lại Lịch Vân Hề, thế nhưng là hiển nhiên thần sắc lại vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được bộ dáng. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn biểu lộ, nước mắt khống chế không nổi, thanh âm khàn khàn, hắn không có động tĩnh, hắn có phải hay không đã không có ở đây, nhục thân bị đốt cháy. Có phải hay không đại biểu cho tử vong đây cũng là lịch kiếp một bộ phận, còn là nói là ngoại ý muốn, mặc dù Lịch Vân Hề tình nguyện hy vọng là cái trước dạng này Nam Yến Tuyết còn có thể sống được, có thế là đối phương lại biểu hiện là cái sau, phảng phất cái này tử vong cũng là tại Thiên Cơ lão nhân ngoại ý liệu. Cho nên, dạng này cảm xúc để cho đám người toàn bộ đáy lòng hiện lên mấy phần không rõ dự cảm. Đặc biệt là Vân Lam, lúc này đã biết dô y đáp án. Nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, khu nở dê không biết mình phải nói như thế nào mở miệng, chẳng lẽ muốn để cho nàng trực tiếp nói cho Vân Hề, người cứ như vậy trực tiếp mất sao? Nhưng là Lịch Vân Hề khu nở dê không đốc, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thiên Cơ lão nhân, có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Thiên Cơ lão nhân nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, có chút khó mà mở miệng. Vẫn là nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người, mười điểm nhẫn tâm nói, Thiên Hỏa mặc dù trước thời hạn, thế nhưng là hắn lại không có thế nhịn đến Thiên Hỏa hoàn tất. Đại khái là tại Thiên Hỏa trước đó liền đã mất đi chống cự ý thức. Lúc đầu còn kém nửa bước, chỉ cần lúc này hắn đã nhận lấy liệt hỏa đốt người đau đớn, sau đó bảo vệ bản thân nguyên thần, như vậy thì tương đương với lịch kiếp thành công. Thế nhưng là hắn không thể đi đến một bước cuối cùng. Lịch Vân Hề nghe nói như thế, khuôn mặt lập tức trắng bệnh, sau đó sủi lơ tính lui về sau một nửa bước, không ta không tin. Chương 4940, Lịch Vân Hề 550. Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết, hắn nói qua để cho mình chờ hắn, nói qua hắn nhất định sẽ tiếp tục sống lời nói. Mà bây giờ, hắn lỡ lời. Phía trên Nam Yến Tuyết Nguyên Thần nhìn xem vì chính mình khóc thương tâm không thôi Lịch Vân Hề, ngực cũng là đau phảng phất muốn ngạt thở, muốn xuống dưới ôm một cái nàng, không muốn để cho nàng khổ sở như vậy. Có thế là mình Nguyên Thần liền phảng phất cùng thiêu đốt nhục thân không thể chia cắt quá xa nguyên nhân, chỉ có thể dạng này bàng quan bộ dáng nhìn xem hắn. Vân Hề Nam Yến Tuyết QNZ không biết mình đến cùng có chết hay không, nếu như chết rồi mà nói, vì sao bản thân còn có thể có chủ xem thị giác cùng ý thức, nếu như không có chết, cái kia mình quả thật đã không có nhục thân, mặc dù không có nhục thân, thế nhưng là nguyên thần nhưng như cũ sống sót, điểm này để cho Nam Yến Tuyết cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết bản thân yêu thân bị hủy diệt, như vậy không có cái gì che chở bản thân nguyên thần hẳn là cũng bị những cái này thiên lôi chỗ hủy diệt. Thế nhưng là hiện tại những cái này thiên lôi vờ ơ y ma không làm thương hại hắn nguyên thần, vì sao Nam Yến Tuyết túi đầu nhìn mình ngược vị trí, cái kia bôi hào quang màu tím, để cho hắn đột nhiên kinh ngạc hiểu rõ ra. Là thần cách. Nam Yến Tuyết mở to hai mắt nhìn, là thần cách cứu mình. Không sai, vốn nên là theo nhục thân diệt vong nguyên thần, lại đột nhiên bị thần cách bảo vệ. Bởi vì thần cách nguyên nhân, những cái kia thiên lôi vờ ơ y ma không để ý đến đối với công kích mình. Nghĩ vậy miếng thần cách nơi phát ra, Nam Yến Tuyết ánh mắt không khỏi nhìn về phía đầu kia Lịch Vân Hề. Đu nở dê vờ ơ y a thần cách là Vân Hề trả bản thân. Vân Hề, là ngươi bảo vệ ta. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề bi thống bộ dáng, sau đó liền chuẩn bị từ trên tảng đá nhảy xuống đi, lúc đầu cho rằng sẽ lần nữa tạo thành trở ngại, ai biết vờ ơ y ma thành công. Chỉ bất quá đồng thời, bản thân phía dưới nhục thân cũng là bị đốt thành than đen trực tiếp bể bột phân rớt xuống. Chính là bởi vì đã mất đi nhục thân, cho nên hắn nguyên thần mới có thể tự do. Yến Tuyết Lịch Vân Hề nhìn xem theo gió vỡ vụn màu đen hồ ly nhục thân, hỏng mất nào tới. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng cùng Nam Yến Tuyết nguyên thần xuyên thấu mà qua Nam Yến Tuyết ôm cái không, Lịch Vân Hề trực tiếp từ trong thân thể của hắn vọt tới, bản thân chạm không tới bất luận cái gì thực thể. Vân Lam, Lịch Hiển Tức đám người đứng ở nơi này đầu nhìn xem đột nhiên hướng về cột đá phóng đi Lịch Vân Hề, nhìn xem nàng khóc tê tâm liệt phế bộ dáng, toàn bộ thần sắc ngưng trọng. Hắn sẽ không chết đúng hay không, hắn nhất định sẽ sống sót đúng hay không. Lịch Vân Hề nhìn trên mặt đất những cái kia màu đen cho tàn, khóc không cách nào khống chế. Đồ ngô cờ, ngươi sao có thể bỏ lại ta, ngươi làm sao sẽ lựa chọn làm loại này quyết định, ta căn bản là không ngại ngươi là người hay là yêu á. Công chúa điện hạ bớt đau buồn đi. Nam công tử có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng, chúng ta đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện, thế nhưng là người vô pháp cải biến sắp đến thiên số, vận mệnh chính là vận mệnh. Lúc này đứng ở chính giữa Nam Yến Tuyết nghe nói như thế, không minh bạch vì sao tất cả mọi người nhìn không thấy hắn đi tới thuốc thiết Lịch Vân Hề bên cạnh, muốn ôm chặt nàng. Vân Hề, đừng khóc, ta không chết, ta còn chưa có chết ra, thế nhưng là, không ai có thể nghe thấy thanh âm hắn, cũng không có ai có thể thấy được hắn. Đầu kia Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam cùng Lịch Vân Trì chậm rãi tới gần, nhìn trên mặt đất thuốc thít Lịch Vân Hề, sau đó Vân Lam nói, hắn vì ngươi làm, chúng ta đều khắc trong tâm khảm. Chỉ bất quá nhục thân nguyên thần đều diệt, quá mức đột nhiên, chúng ta đều không thể ngăn cản. Hoặc là mọi thứ đều là mệnh chung chú định, hai người các ngươi vô duyên. Chương 4941, Lịch Vân Hề 551. Lịch Vân Hề khóc càng thêm khổ sở. Vô duyên chúng ta làm sao sẽ gặp gỡ, vô duyên làm sao sẽ yêu nhau, vô duyên chúng ta tại sao sẽ ở cùng một chỗ, hắn đã cứu ta, hiện tại lại vì ta tình nguyện từ bỏ sinh mệnh mình đi làm cải biến, đời ta cũng sẽ không quên hắn, cũng sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào. Lịch Vân Hề thanh âm cũng là run rẩy, thê tâm liệt phế. Nàng ngẩng đầu nhìn chân trời, Nam Yến Tuyết, nếu là ngươi không nghĩ ta thống khổ như vậy mà nói, trở về a, nếu như ngươi không nghĩ ta lẻ loi hữu quạng, trở về Hề Nhi. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề khổ sở bộ dáng, rất muốn ôm ở hắn, thế nhưng là hắn bây giờ là nguyên thần trạng thái, liền nước mắt đều không thể rơi xuống. Hắn chỉ có thể thống khổ nghĩ muốn tới gần nàng, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cứ việc này thì không có bất cứ gì người có thể trông thấy hắn. Vân Hề nói chuyện, hắn như thế nào không cảm động không đau lòng, chỉ bất quá, hắn lại bất lực a, bất lực đi làm cái gì. Nếu là có người có thể phát giác được hắn còn sống, nên tốt bao nhiêu. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, lúc này ánh mắt cũng là nhìn chung quanh, cuối cùng rơi xuống chân trời chỗ. Thiên lôi tiêu tán, toàn bộ phiêu miểu đảo tinh không vạn lý, phảng phất mấy ngày nay đáng sợ thiên nộ là ảo giác thôi. Nhìn xem ngồi xổm ở mà thút thít Lịch Vân Hề, Vân Lam lơ đãng đôi mắt chợt lóe lên ở giữa vờ ơ y ma thấy được một vòng tử sắc sắc thái, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Vân Lam hơi kinh ngạc, cuối cùng mở ra thấu thị. Mới phát hiện hào quang màu tím kia đứng ở Lịch Vân Hề bên người, vẫn không có rời đi. Cái này chú ý những người khác biểu lộ, giống như căn bản nhìn không thấy cái này bồi quang. Lúc này Lịch Vân Hề khóc hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, mà cái kia ánh sáng, cũng là đi lên. Vân Lam đôi mắt thâm thúy không, đột nhiên ánh mắt rơi vào Thiên Cơ lão nhân thần, ngay sau đó hỏi, nếu Nam Yến Tuyết nguyên thần vẫn còn, đem như thế nào tiến hành bước kế tiếp biến thành nhân loại. Nghe nói lời này, Thiên Cơ lão nhân kinh ngạc qua đi liền lập tức giải thích nói, nếu là hắn nguyên thần vẫn còn, ôn dưỡng tại trong linh chỉ biến thành nhân loại hình thái về sau, tìm đúng một cái thai thể, hắn có thể cùng cái kia thai thể trọng sinh. Còn cần thai thể đây chẳng phải là một lần nữa trưởng thành thai thể, vậy có phải sẽ mất đi bản thân ký ức. Vân Lam nhịn không được kinh ngạc. Xem như Nam Yến Tuyết cũng là nhìn về phía Thiên Cơ lão nhân, hắn cũng không muốn mất đi bản thân ký ức. Thiên Cơ lão nhân nhân tiện nói, còn có phương pháp thứ hai, đó là tạo nên một cái thân thể, dùng cái khác môi giới tạo nên một cái chân thân, dạng này cũng có thể phục sinh. Nếu là môi giới sử dụng tốt mà nói, là tiên là thần đều có thể làm lựa chọn. Cái kia dùng cái sau a, thai thể thời gian qua khá dài. Vân Lam đột nhiên nói. Thế nhưng là nàng nói cho hết lời, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nàng. Mụ mụ, ngươi lại nói cái gì? Nam Yến Tuyết không phải đã Lịch Vân chỉ cũng là không thể tin nhìn xem Vân Lam. Bao quát Lịch Vân Hề, nàng đấy mắt đột nhiên chợt lóe lên hy vọng. Kinh hãi nhất không ai qua được Nam Yến Tuyết, hắn nhìn xem Vân Lam, lại cảm giác lúc này Vân Lam vợ ơ y ma cũng là nhìn xem hắn, làm sao có thể, chẳng lẽ đế hậu phát hiện hắn còn chưa có chết. Nam Yến Tuyết kích động. Nếu là ngươi thực còn tại mà nói, vây quanh Vân Hề đi một vòng để cho ta biết. Vân Lam nhìn xem hào quang màu tím kia nói. Nghe nói như thế, Nam Yến Tuyết mới phát hiện Vân Lam có lẽ nhìn không thấy bản thân, nhưng là có thể là nhìn thấy phương diện khác đồ vật. Cho nên liền lập tức vây quanh Lịch Vân Hề đi thôi một vòng. Nhìn xem cái kia vây quanh Lịch Vân Hề cuốn một vòng hào quang màu tím, Vân Lam thở dài một hơi. Chương 4942, Lịch Vân Hề 552. Sau đó ánh mắt nhìn bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt lộ ra hy vọng ánh dạng đông. Lịch Vân Hề nói, hắn còn chưa chết. Vân Lam vui vẻ là cái kia đáy mắt quang mang cũng không có biến mất. Lịch Vân Hề đôi mắt khuyết trương phóng đại, sau đó thanh âm run nhẹ nhẹ không thể tin nói, thật thật sao? Đương nhiên mụ mụ chưa từng lừa qua ngươi. Vân Lam nói xong câu đó về sau, nhìn xem Lịch Vân Hề nhào tới nàng hoài, kích động không khóc lên. Lúc này thút thít là vui đến phát khóc. Bên cạnh Thiên Cơ lão nhân lại là chấn kinh thần sắc, Vân Lam lời nói để cho hắn không thể tưởng tượng nổi, sau đó nghi hoặc nhìn xem một màn này hỏi, chuyện gì xảy ra? Đế hậu ngài nói không có tử vong. Rõ ràng nhục thân tại thiên hỏa rơi xuống lúc sau đã chết rồi, loại tình huống này, nhiều như vậy dày đặc thiên lôi rơi xuống, làm sao có thể không đem nguyên thần QNZ bổ hồn phi phách tán đâu. Nghe thế dạng nghi hoặc, Vân Lam ánh mắt rơi vào hào quang màu tím kia chỗ. Hắn nguyên thần vẫn tồn tại, nói rõ có những biện pháp khác che lại hắn nguyên nhân. Đây là cực thấp tỷ lệ, tuy nhiên lại phát sinh ở hắn thân, nói rõ mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Nàng đã từng nói qua, Nam Yến Tuyết còn có Lịch Vân Hề ở giữa nhân duyên sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Lần này cho rằng xuất hiện ngoại lệ, bởi vì Nam Yến Tuyết lựa chọn nghịch thiên nhi hành. Không nghĩ tới, hắn thành công. Làm thành bất luận kẻ nào cũng không dám làm sự tình. Lịch Vân Hề đứng dậy. Sau đó quay đầu nhìn mình vừa rồi phương hướng, nước mắt ngông lung ánh mắt, Nam Yến Tuyết, ngươi ở đó bên trong sao hắn tại đó, chẳng qua là chúng ta nhìn không thấy hắn, cũng không nghe thấy thanh âm hắn. Vân Lam giải thích. Lịch Vân Hề liền từng bước một hướng về cái hướng kia tới gần. Nam Yến Tuyết, ta biết ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện, ta muốn nói cho ngươi, mặc kệ bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi, nhưng là hy vọng về sau ngươi không cần đi làm chuyện điên rồ. Nam Yến Tuyết nghe được Lịch Vân Hề lời nói, mặc dù biết Lịch Vân Hề nhìn không thấy hắn, nhưng như cũ gật đầu sau đó chậm rãi đi đến Lịch Vân Hề trước mặt vuốt ve nàng khuôn mặt, ta về sau sẽ không lại làm bất luận cái gì khả năng rời đi ngươi lựa chọn, ta phát thệ. Lại vừa mới nhìn thấy Lịch Vân Hề khóc như thế tê tâm liệt phế bộ răng dưới, Nam Yến Tuyết bắt đầu minh bạch, đối với hắn mà nói là thủ hộ nàng, thế nhưng là nàng yêu lại nói cho hắn biết, nếu là hắn chết, nàng tương lai chẳng những sẽ không dần dần quên bản thân ngược lại sẽ phong bế bản thân nội tâm. Là hắn quá ích kỷ cảm thấy mình yêu là liều lĩnh. Lại nhất thời không nghĩ tới đối phương yêu lại làm sao hắn thấp đầu Vân Lam tầm mắt làm. Cái kia viên hào quang màu tím lúc này chăm chú dựa vào Lịch Vân Hề. Hai người mặc dù là khó khăn trùng trùng, thế nhưng là hiển nhiên đều yêu lảo đảo, không giữ lại chút nào chân thành tha thiết. Dạng này tình cảm, là bất luận kẻ nào đều không có tư cách chỉ trích. Thở dài một cái về sau, Vân Lam liền nhìn xem đầu kia thiên cơ lão nhân nói. Sai trừ tinh sự tình đã giải quyết, thiên cơ lão nhân có thể hỗ trợ đi cửu trọng thiên trị liệu băng lăng liên quan tới Nam Yến Tuyết sự tình, còn có ta. Tạo nên chân nhân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Liên quan tới điểm này, đã tin tưởng đế hậu. Dù sao lão phu cũng sẽ không tạo nên chân thân, lúc trước quyết định là thai thể trọng sinh. Nếu là đế hậu có thể tạo nên chân thân mà nói, đối với bọn họ hai cái tự nhiên là tốt nhất. Thiên cơ lão nhân nói. Nam Yến Tuyết không nghĩ tới thiên cơ lão nhân dĩ nhiên là chuẩn bị để cho mình đầu thai liền không có ký ức, cái kia làm những cái này, còn có ý nghĩa gì hắn là nghĩ càng yêu nàng, nhưng cũng không phải là quên nàng. Chương 4943, Lịch Vân Hề 553. Vân Lam cùng thiên cơ lão nhân trao đổi về sau, thiên cơ lão nhân liền rời đi. Chẳng qua là lưu lại một kiện pháp khí cho nàng nói, đem nguyên thần đặt vào liền tốt, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đa tạ thiên cơ lão nhân. Vân Lam tiếp nhận hồ lô kia, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn thiên cơ lão nhân rời đi. Thiên cơ lão nhân đương nhiên là đi thần điện, Vân Lam chờ mong bản thân sau khi trở về liền có thể trông thấy sống sờ sờ băng lăng. Nhìn trong tay mình hồ lô, Vân Lam liền đối với một cái hướng khác nói mau vào đi, sau đó Vân Lam liền nhìn thấy hào quang màu tím kia do dự một lát mới tiến nhập hồ lô. Vì sao do dự Vân Lam có thế nghĩ đến là bởi vì Nam Yến Tuyết muốn đi theo Lịch Vân Hề bên người A chỉ bất quá nguyên thần đương nhiên là tiến vào pháp khí bên trong tẩm bổ so ở lại bên ngoài tiêu hao thân thiết rồi. Mụ mụ, tạo nên chân thân rốt cuộc là cái gì lúc này Lịch Vân Hề nhịn không được nhìn xem Vân Lam nói. Trời quang đãng, vô hà nu ý chỉ có cái kia cột đá mới có lịch kiếp qua dấu vết. Mà Lịch Vân Hề đem trên mặt đất than đen cho thu thập lại, dùng đặc thù vật chứa. Bởi vì đó là thuộc về Bạch Tuyết dấu vết, là cuối cùng yêu thân hải cốt. Vân Lam đem vừa rồi trưng cầu ý kiến qua chiến lời nói còn nguyên trả lại cho Lịch Vân Hề nói nhân loại là từ vô số tế bào tạo thành. Như vậy chúng ta muốn tạo nên chân thân liền cần muốn đi tìm đồng dạng có thể thay thế chân thân tế bào, sau đó tổ chức, hình thành mới nhục thân. Bộ thân thể này trên ý nghĩa có thể nói thuộc về thể xác, đem nguyên thần đầu nhập vào về sau. Như vậy mới có thể có máu có thịt thành là chân chính Nam Yến Tuyết. Như vậy cái này còn tính là nhân loại sao Lịch Vân Hề kinh ngạc nói. Không khỏi thai thể về sau, còn tính là nhân loại sao thế nhưng là Vân Lam lại nói đương nhiên, chân chính trên ý nghĩa nhân loại là không thể nào. Bởi vì như vậy liền là phàm nhân. Mà liền xem như chúng ta cũng không phải chân chính trên ý nghĩa phàm nhân. Ở chúng ta một lần tiến hóa về sau, thân thể cũng không biết thuế biến qua bao nhiêu lần. Cho nên chúng ta thân thể đã không thể xem như phổ thông nhục thân, hoặc có lẽ bây giờ chúng ta trạng thái thân thể cũng là cùng một chút thần vật không sai biệt lắm. Cho nên giúp Nam Yến Tuyết tổ chức nhục thân vật liệu tự nhiên cũng không thể là phổ thông vật liệu, bằng không thì sẽ không có ý nghĩa. Như vậy mụ mụ có đầu mối sao Lịch Vân Hề bình tĩnh lại về sau, liền cũng là bắt đầu lý trí. Vân Lam lắc đầu cái này còn được từ từ suy nghĩ nghĩ. Dù sao cũng là cần muốn chế tác một cái thập phần cường đại có máu có thịt chân thân, trong thời gian ngắn còn quá miễn cưỡng. Cho nên một đám người liền về tới học viện bên trong. Bây giờ sự tình hầu như đều đã giải quyết, đám người liền chuẩn bị cân nhờ ả cờ về thần điện. Bởi vì thiên lôi dẫn dắt bắt đầu thiên địa dị tượng đã giải quyết, về tới học viện bên trong, mọi thứ đều khôi phục trạng thái bình thường. Cái gì đế hậu hiện tại liền phải trở về sao? Phiêu Miểu viện trưởng kinh ngạc nhìn xem Vân Lam đám người nói. Vân Lam gật đầu không sai, trở về còn rất nhiều sự tình phải xử lý, cho nên không thể lại tiếp tục ở lại. Phiêu Miểu viện trưởng đương nhiên cũng không khả năng trực tiếp ngăn cản Vân Lam không cho nàng rời đi, chỉ có thể là thở dài một cái sau lập tức nói đã như vậy, thần đế đế hậu, Lao Phu QNZ không giữ lại các ngươi, QNZ không có tư cách giữ lại các ngươi. Trong khoảng thời gian này đế hậu có thể nguyện ý đến học viện giảng bài, Lao Phu đã vô cùng cảm kích, còn có cho công chúa điện hạ thêm những cái kia phiền phức, còn muốn cùng công chúa điện hạ nói một tiếng xin lỗi. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề liền lập tức lễ phép nói chuyện này, Phiêu Miểu viện trưởng ngài quá lo lắng. Chương 4944, Lịch Vân Hề 554. Nên tạ ơn ngài hẳn là ta, làm đệ tử, ta cũng không phải là một cái bất lo. Thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này làm nhảm phiền viện trưởng, còn nhiều tạ ơn viện trưởng ngài chiếu cố. Lịch Vân Hề hướng về phía Phiêu Miểu viện trưởng thật sâu cúi mình vái chào. Nghe nói như thế, Phiêu Miểu viện lớn lên thở dài một cái về sau, liền hết sức không bỏ nhìn xem Vân Lam đám người cái kia còn để cho lão phu nhiều đưa các ngươi đoạn đường a không cần, viện trưởng đại nhân đi làm việc đi chúng ta ngay ở chỗ này rời đi, những lời khác nếu như về sau có thời gian, có thế thần điện lại tự. Vân Lam nói, sau khi nói xong, liền thực từ cửa điện lớn bên ngoài hư không đi. Phiêu Miểu viện trưởng ánh mắt phức tạp ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thở dài quay đầu nhìn sau lưng mấy vị trưởng lão, mấy người đối mặt, nhưng lại đột nhiên trong lòng trống trơn. Toàn bộ học viện đại khái cũng là 3-4 ngày qua đi mới phát hiện thần đế còn có thần hậu rời đi. Dù sao thiên địa dị tượng mấy ngày nay, viện trưởng đại nhân nói cho bọn họ biết thần đế đế hậu tại xử lý chuyện kia, cho nên liền sẽ cảm thấy thần đế đế hậu không tại học viện là bình thường. Nhưng là bây giờ khí trời tốt về sau, thần đế đế hậu cùng công chúa điện hạ kéo dài biến mất, một ngày, hai ngày, ba ngày đám người chỗ nào vẫn không rõ Vân Lam đám người đã rời đi Thái Tuyên chân nhân là thật cực kỳ không muốn, còn có thật nhiều đan dược cũng không kịp lĩnh giáo, mặc dù Vân Lam đã dạy hắn rất nhiều thứ biết gì nói nấy, chỉ bất quá Thái Tuyên chân nhân vẫn là cảm giác mình học được hấp thu đồ vật còn không bằng Vân Lam một chút da lông, bi kịch. Mà luyện đan sư phân viện, Lạc Hy tại biết rõ Lịch Vân Hề rời đi về sau đầu tiên là thở dài một hơi đồng thời lại cảm thấy có chút thất vọng khó được một lần cơ hội tốt bị bản thân một lần phá hư, tỉ như ngay từ đầu Lịch Vân Hề còn có thần tử. Thở dài một hơi nguyên nhân là nàng lại cũng không cần đắc tội Lịch Vân Hề. Nhớ tới hai ngày trước mình phụ thân đại nhân vợ y ma tự mình đến nói với nàng nhất định phải cùng thần đế thần hậu bất luận kẻ nào xử lý tốt quan hệ, nàng đều không dám nói thật. Lịch Vân Hề lúc này nhìn trong tay hồ lâu ngẩn người, bọn hắn một nhà người đều đã ngồi ở phi hành pháp khí phía trên, cùng vân thuyền không sai biệt lắm phi hành pháp khí, thế nhưng là không gian lại càng rộng lớn, mụ mụ quái đồ vật từ trước đến nay đều càng ngày càng nhiều. Từ nơi này trở về thần điện còn được mấy ngày thời điểm, chính xong trở về sau có lẽ còn có thể gặp được băng lăng A-di. Lịch Vân chỉ chậm rãi đi tới, sau đó nhìn nàng sờ lên nàng đầu khẽ cười nói. Lịch Vân Hề cười cười, ân đu nở dê vờ ea vẫn là đáng giá vui vẻ sự tình. Mặc dù Nam Yến Tuyết hiện tại chỉ còn lại có nguyên thần, nhưng lại vẫn như cũ sống sót, bên người vẫn như cũ có Nam Yến Tuyết còn có người nhà mình. Mặc dù Nam Yến Tuyết đổi một loại phương thức làm bạn, thế nhưng là sự tình dù sao cũng phải hướng tốt một chút địa phương được không là chúng ta tạm thời không thể trở về đi. Đột nhiên, Vân Lam thanh âm chậm rãi truyền đến. Lịch Vân chỉ nghi hoặc vì sao mụ mụ đi tinh linh nhất tộc, bọn họ có một cái thứ tốt, đối với tạo nên chân thân 10 điểm có chỗ tốt, cho nên ta cảm thấy nên đi xem một chút. Vân Lam rất nhỏ khiêu mi hồi lâu không gặp tinh linh vương, cũng phải đi lên tiếng kêu gọi không phải. Lịch Vân hề nghe được tinh linh nhất tộc thời điểm không tự chủ được thân thiết, dù sao trong thân thể tinh linh chúc phúc không biết cứu nàng bao nhiêu lần đây là Vân Lam lần thứ nhất đi tinh linh nhất tộc, nhưng là có được tinh linh vương lưu cho nàng lục thạch. Cỗ này bên trong dẫn dắt sẽ tự động nói cho nàng phương hướng. Tinh linh vương QNZ không nghĩ tới Vân Lam sẽ đại giá quang lâm trong tay tinh linh thạch lóe lên đặc thù quang mang lúc, liền biết quý khách lâm môn. Chương 4945, Lịch Vân Hề 555. Cho nên khi đến cái kia ốc đảo đồng dạng đảo nhỏ lúc, Vân Lam liền phát hiện không ít tinh linh đã bắt đầu dừng lại ở bên bờ cung kính chờ bọn họ. Tinh linh nhất tộc nhan trị cùng không thấp, từ nơi này chút tinh linh nhất tộc thành viên bên trong liền có thể nhìn ra. Đợi y bao lâu đột nhiên, lịch điển tức thanh âm từ Vân Lam bên tai chuyển đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt cũng không phải là cực kỳ vui sướng lịch điển tức. Nhớ tới, lịch điển tức giống như cũng không phải là cực kỳ ưa thích tinh linh nhất tộc tới. Về phần nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì ăn dấm. Vân Lam không nhịn được cười một tiếng, đương nhiên là giải quyết sự tình lại rời đi. Lịch điển tức mắt nhìn nhà mình tức phụ, sau đó cúi nhìn phía dưới tinh linh đội ngũ nhìn tới hắn đã biết rõ chúng ta tới. Cái này lục thạch là tinh linh vương lưu cho ta, hẳn là sẽ có cảm ứng. Vân Lam giải thích. Tinh linh vương là một cái cực kỳ ôn nhuận tuấn mỹ người, liền xem như Lịch Vân Hề cũng nhịn không được đối với hắn lộ ra yêu thích chi tình. Tinh linh vương thúc thúc. Lịch Vân Hề đối với tinh linh vương xưng hô. Một cái có thế đồng thời thu hoạch được công chúa điện hạ còn có đế hậu yêu thích nam nhân, làm sao có thể để cho Lịch Điển Tức bắt đầu yêu thích vân thuyền tới gần đám kia tinh linh. Lịch Vân Hề liền vui vẻ nằm ở bên cạnh hướng về phía tinh linh trong binh lính ở giữa cái kia một đầu mái tóc màu vàng nóng tinh linh nam nhân phất tay. Tinh linh vương lục sắc màu mắt rõ ràng mà thuần túy, đối mặt Lịch Vân Hề thanh âm, mặt mày nhịn không được nhu hòa xuống tới, thanh âm mát lạnh lại nhã trí truyền đến Vân Hề cũng tới. Trung quanh tinh linh các binh sĩ còn chưa kịp phản ứng những cái này tôn quý khách nhân rốt cuộc là ai lại có thể để cho bọn họ tinh linh vương tự mình ra nghênh tiếp. Thế nhưng là một giây sau liền thấy nữ tử kia vờ ơ y ma biến thành tinh linh nhất tộc bộ dáng, từ vân thuyền bên trên bay xuống dưới. Những cái kia tinh linh các binh sĩ mới phản ứng được, dĩ nhiên là Vương Trúc Phúc. Cái này nữ tử này rốt cuộc là ai vừa tới gần tinh linh đảo, Lịch Vân Hề là không cách nào khống chế liền theo thân thể biến thành tinh linh, bởi vì nơi này hòn đảo tự nhiên chi lực để cho nàng cảm thấy vô cùng nở dê thoa y ma y, phảng phất về tới mẫu thể đồng dạng. Là tinh linh thiên sinh thân cận thiên nhiên bản năng. Biến thành tinh linh đặc thù, mình cũng có dạng này cảm giác. Ân, bởi vì đi Nam Kính, giống như từ nơi nào tới lộ trình không phải rất xa. Vân Hề nhẹ cười cười. Tinh linh vương nhìn xem Lịch Vân Hề bộ dáng, sau đó giống như hổ phách con mắt màu xanh lục đột nhiên thâm thúy vô cùng nói trong khoảng thời gian này cảm giác ngươi rất thương tâm, là chuyện gì xảy ra? Lịch Vân Hề kinh ngạc. Không nghĩ tới tinh linh vương liền tâm tình mình đều có thể cảm ứng chung quanh tinh linh nhưng lại kinh ngạc tinh linh vương vợ ơ y ma cùng nữ tử này quan hệ như thế thân mật không hiểu đám người này thân phận dù sao tinh linh nhất tộc cùng nhân loại quan hệ vẫn tương đối xa lánh. Thẳng đến cái kia phi hành pháp khí bị thu hồi đến, bọn họ trông thấy một đôi dung mạo kinh người phu thê chậm rãi rơi vào hòn đảo đầu này, hướng lấy bo nở họ chậm rãi đi tới. Ngũ quan nhan trị so với bọn họ tinh linh nhất tộc cao hơn thời điểm, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Thần đế, đế hậu, vẫn là nghe được bọn họ tinh linh vương thanh âm, đông đảo tinh linh mới mở to hai mắt nhìn, toàn bộ cùng nhau hành lễ gặp qua thần đế, đế hậu. Không nghĩ tới thần đế đế hậu vậy mà lại tự mình đến tinh linh đảo cái này như thế nào không để cho bọn họ giật mình tinh linh vương không cần phải khách khí, kỳ thật lần này đến, chúng ta là có chuyện thỉnh cầu. Vân Lam thẳng thắn, có mấy lời dù sao cũng so sau nói thoạt nhìn mang theo mục tiêu tính. Tinh linh vương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nếu như không phải đế hậu đều khó giải quyết vấn đề, nên cũng không nghĩ ra tới tinh linh nhất tộc, đế hậu có thể cùng ta nói rõ, ta sẽ chờ mong mình liệu có thể vì đế hậu giải ưu. Chương 4946, Lịch Vân Hề 556. Vân Lam nghe được tinh linh vương lời nói, chân thành cảm tạ, có ngài câu nói này, ta cũng yên lòng. Đã như vậy, mà tôn những khách nhân, mời vào bên trong. A tinh linh vương chậm rãi cười một tiếng, phảng phất thanh phong từ lai, toàn bộ tinh linh hòn đảo đều mang hòa thuận gió mát cảm giác. Vân Lam nhìn xem bên cạnh một mặt hưởng thụ Lịch Vân Hề, liền cười nói, nhìn tới Vân Hề cực kỳ ưa thích tinh linh đảo. Nơi này có rất thuần túy sinh mệnh chi lực, để cho người ta cảm thấy rất vi diệu, trong thân thể rất thoải mái rất bình thản yên tĩnh. Lịch Vân Hề cảm giác trước khi đến lo nghĩ bất an. Bây giờ đều bình phục lại. Nghe nói như thế, phía trước tinh linh vương chậm rãi quay đầu nhìn xem nàng nói, công chúa điện hạ nếu đã tới, có thể cảm thụ một chút sinh mệnh chi thủy còn có sinh mệnh lập uy lực, tinh linh đảo vẫn là rất thích hợp người tính dưỡng. Đằng sau Lịch Điển Tức nhìn xem một đám người đã tâm tình 10 điểm khó chịu. Nghe được tinh linh vương câu nói này, mặt triệt để đen lại. Nữ nhi của ta tự nhiên là đợi ở bên người nhà thích hợp hơn, nàng mặc dù thụ ảnh hưởng sẽ hóa thân trở thành tinh linh, thế nhưng là dù sao thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong vẫn là thần tộc. Lịch Hiển Tức làm sao sẽ không ghét tinh linh vương, cho nữ nhi của mình chúc phúc hắn vốn là trong lòng còn có cảm kích, ai biết lại để cho nữ nhi của mình hóa thân tinh linh, còn mời đối phương lưu tại tinh linh đảo chơi. Đến cùng ai mới là phụ thân dạng này hành vi để cho hắn cảm giác tinh linh vương xấu bụng tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghe được Lịch Hiển Tức thanh âm, người sáng suốt đều có thể phát giác hắn cực độ khó chịu. Trung quanh tinh linh nghi hoặc, thần đế cùng bọn họ tinh linh vương quan hệ chẳng lẽ cũng không tốt? Tinh linh lại là thần sắc bình tĩnh vô cùng bộ dáng nói, thần đế suy nghĩ nhiều, công chúa điện hạ đương nhiên là thần tộc, chỉ bất quá tinh linh đảo QNZ 10 điểm hoan nghênh nàng thường xuyên tới chơi. Nơi này sinh mệnh chi lực đối với công chúa điện hạ mà nói, hữu ích không hại. Lịch Hiển Tức không nói thêm gì nữa. Nếu là hắn oán trách tinh linh vương không để ý hắn ý nguyện liền cho Vân Hề thiết hạ tinh linh chúc phúc là để cho nàng có được tinh linh thể chất điểm này, cái kia Vân Hề biến mất mấy năm này QNZ xác thực dùng tinh linh chi lực bảo vệ mình, đồng thời QNZ dùng tinh linh chi lực mà phát giác nàng phương vi. Cho nên bất kể là điểm nào nhất mà nói hắn cũng không thể hùng hồn oán trách tinh linh vương đối với Vân Hề làm ra những chuyện này. Đương nhiên, lúc trước cái gọi là chúc phúc hắn là không rõ tình hình cũng là 10 điểm không tình nguyện, chính là tinh linh vương hôn lấy nhà mình tức phụ tay, cái này đáng chết chúc phúc liền rơi xuống, khó lòng phòng bị. Dưới tình huống như vậy, Lịch Hiển Tức có thế đối với tinh linh vương có hảo cảm mới là lạ. Mộng ảo tươi mát rừng cây phảng phất tinh linh quét dọn qua hậu hoa viên, trên mặt đất cũng là xanh cỏ xanh 10 điểm mềm mại, không gặp được dư thừa dơ giấy bẩn thỉu thực vật. Phảng phất mỗi một gốc cây còn có hoa mục cũng là tỉ mỉ để đặt sau đó bố trí. Vân Lam cũng cảm giác mình có phải hay không đi tới nhân công lục lâm hòn đảo, nơi này thực vật không có một chút hoang dại dấu vết, hoàn toàn quy củ tinh xảo, quy củ mỹ lệ. Nếu là nhân loại thường xuyên ở tại nơi này dạng địa phương, chỉ sợ tuổi thọ đều không biết sẽ dài bao nhiêu cũng khó trách tinh linh nhất tộc tính tình đều tương đối bình thản, không tranh quyền thế. Tinh linh cũng là ở trên tàng cây, những cái này cây. Phía trên đều có đặc thù dây leo xen lẫn, một ít cây đặc biệt cao lớn, ngay cả la cây cũng kém không nhiều có thế che khuất hơn phân nửa người. Vân Lam đám người còn có thể trông thấy mơ hồ tinh linh nhất tộc huy động bản thân lục sắc mỏng như cánh ve cánh ở phía trên nghỉ ngơi. Đế hậu bây giờ có thể nói ra ngài tới tinh linh nhất tộc mục tiêu rồi a. Tinh linh lúc này tay phất qua phía trước một mảnh cảnh tượng, nguyên lai là một tầng huyễn cảnh. Chương 4947 Lịch Vân Hề 557. Huyễn cảnh trực tiếp phá mở, sau đó lộ ra một chỗ tràn đầy hoa tươi hoa viên đến. Có dây leo bàn đu dây còn có dây leo biên chế ghế nằm cùng cái bàn chờ đã, bốn phía là linh khí ao nước, một chút tinh linh bay đến ao nước chỗ trực tiếp uống vào bên trong nước. Ao nước lưu động trung gian, Vân Lam liền nhìn thấy một khỏa ông trời đại thụ, toàn bộ cây màu sắc đều hết sức khỏe mạnh. Mặc dù lấy nó thể tích có thể phân do nó niên đại nói ít cũng có ngàn năm, thế nhưng là mỗi một cây thân cây còn có nhánh cây đều hết sức mới mẻ. Vân Lam nhịn không được kinh ngạc, đây chính là sinh mệnh chi thụ rồi a, thật cường đại sinh mệnh lực. Liền xem như Lịch Vân Hề lúc này cũng không nhịn được sợ hai thán phục gốc cây này phát ra năng lượng, là như vậy để cho người ta mê muội. Không sai, đây quả thật là liền là sinh mệnh chi thụ. Tinh linh nhất tộc đều là dựa vào trên tinh linh thụ phát ra năng lượng đến có lẽ nguồn năng lượng, đây là thuộc về tinh linh nhất tộc nơi cội nguồn. Tinh linh vương quay người nhìn xem Vân Lam chậm rãi cười nói, một chút QNZ không kiêng kỵ đem trọng yếu như vậy sự tình hướng về phía Vân Lam Lịch Hiển Tức nói ra. Nhưng lại bốn phía những cái kia tinh linh lại là nhìn thấy bên ngoài người đến, kinh ngạc tản ra, một đôi đôi con mắt hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức, hiếu kỳ bọn họ thân phận. Thần đế, đế hậu, ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi. Lúc này hai bên tinh linh hướng về phía Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cũng là không khách khí đi tới bên cạnh dây leo đan trên chỗ ngồi, nhìn xem bởi vì nàng ngồi xuống sau đó cả chỗ ngồi cũng bắt đầu nở rộ một đóa lại một đóa hoa tươi, nhưng cái kia hoa tươi đem nàng bao khỏa, đồng thời hoa tâm bên trong còn nằm một chút trong suốt tiểu nhân nhi, toàn bộ giống như huỳnh như lửa bay lên. Hướng về phía Vân Lam xoáy dạo qua một vòng đồng thời ngâm sướng lên tinh linh tiếng ca. Chào mừng ngài, tôn quý khách nhân. Khách nhân lớn lên thật quá đẹp, so tinh linh nhất tộc còn mỹ lệ hơn. Nghe nói như thế, Vân Lam buồn cười nâng lên trong đó một cái tiểu nhân nhi, bọn họ nho nhỏ thân thể phảng phất tinh linh phiên bản thu nhỏ, lại hết sức tinh xảo xinh đẹp. Nhìn xem một màn này, Vân Lam liền nhịn không được chậm rãi câu môi nhìn xem đầu kia tinh linh vương nói, tinh linh đảo dạng này địa phương quá kỳ diệu. Đế hậu có thể chơi nhiều mấy ngày, đây là thực vật tinh linh, tới gần sinh mệnh thụ thực vật đều sẽ ấp trứng ra thực vật tinh linh, chỉ cần đến ban đêm, nơi này đều sẽ có bọn họ tiếng ca truyền đến. Tinh linh vương cười nói, Vân Lam nhịn không được sợ hãi thán phục, những tiểu nhân nhi kia đã toàn bộ lại lần nữa nằm về đóa hoa bên trong. Phảng phất liền ra đến như vậy một hồi đã cực kỳ buồn ngủ. Lập tức về tới bản thân đóa hoa bên trong yên giấc đứng lên, theo cánh hoa bao khỏa, bọn họ khôi phục vừa rồi bộ dáng. Thực vật tinh linh bọn họ đều là ban đêm đi ra, vào ban ngày đều chọn ngủ đông phơi nắng, hấp thu sinh mệnh thụ năng lượng. Tinh linh vương nói, thì ra là thế. Lúc này Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề hai người cũng là nhịn không được ngồi xuống, quả nhiên. Những thực vật kia tinh linh 10 điểm vui sướng ca tụng bọn họ một vòng liền về ngủ. Chỉ có Lịch Tiễn tức ngồi xuống thời điểm không có tinh linh ca tụng, những thực vật tinh linh kia vờ ơ y ma toàn bộ không có đi ra. Nhìn xem hắn bộ dáng, Lịch Vân chỉ còn có Lịch Vân Hề nhẫn không ngừng cười trộm. Mà ngồi ở chủ nhân vi tinh linh vương liền giải thích nói, thần đế trên người uy áp quá cường đại, cũng sẽ dẫn đến thực vật tinh linh không dám ra đây. Thần đế không bằng thu liễm bản thân khí tức không cần. Lịch Hiển tức nói thẳng cự tuyệt, cho đùa trẻ con, hắn mới không cần. Vân Lam nhìn xem Lịch Hiển tức bộ dáng, mặt mày lộ vẻ cười. Chương 4948, Lịch Vân Hề 558. Thật là một cái ngạo kiều nam nhân. Bất quá, nói đến chính sự, Vân Lam ánh mắt liền vừa nhìn về phía Tinh Linh Vương ngay sau đó vẻ mặt thành thật nói, vừa rồi Tinh Linh Vương hỏi ta, là có chuyện gì tìm đến ngài? Kỳ thật, ta là muốn hỏi một chút. Tại đã trải qua trùng sinh kiếp về sau, nguyên thần lưu lại, nghĩ như vậy muốn phục sinh tạo nên nhục thân mà nói, cần tài liệu gì tốt hơn đâu. Tinh linh vương kinh ngạc, trùng sinh kiếp nghĩ sâu xa sau một lát nhân tiện nói, đế hậu hẳn phải biết, nếu là còn có được nguyên thần, trực tiếp đầu thai, hẳn là phương pháp tốt nhất. Bảo thủ nhất không có nguy hiểm, trừ bỏ thời gian dài một chút, có thế là đối với chúng ta bây giờ sinh mệnh mà nói, thời gian chẳng qua là một con số. Cho nên ta cảm thấy, lựa chọn chờ đợi cũng không phải là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Thế nhưng là, thai đầu nhập mà nói, sẽ mất đi tất cả ký ức. Lịch Vân Hề nhìn xem Tinh Linh Vương nhịn không được kích động lên tiếng nói. Nhìn xem Lịch Vân Hề kích động cảm xúc, Tinh Linh Vương cơ trí đôi mắt liền xẹt qua một vòng thâm thúy. Người này, cùng các vị quan hệ, rất thân mật là Vân Lam không do dự. Tinh Linh Vương ánh mắt rơi ở một bên phảng phất giống như phiền muộn Lịch Vân Hề, đại khái là hiểu rồi cái gì. Sau đó nói, ta hiểu được. Tái tạo kim thân kỳ thật đối với đế hậu thực lực mà nói hết sức dễ dàng, duy nhất chỗ khó chính là vật liệu lựa chọn. Nếu là thành thần mà nói, nhất định phải cầm giữ có thần cách còn có bất hủ chi mục. Tinh linh vương tiếp tục nói, thần cách cũng không dễ dàng được, bất hủ chi mục liền càng thêm khó nói, nghe nói là ải nhân tộc thánh vật, muốn để chúng nó đem mình thánh vật giao ra, cũng không dễ dàng. Cho nên vẫn là đem thần cách giải quyết tốt nhất. Thần cách đã có, bất hủ chi mục mặc dù khó được, thế nhưng là tối thiểu đã biết địa phương. Còn có những vật khác sao? Vân Lam nhìn xem tinh linh vương nói. Nghe nói như thế, tinh linh giống như hổ phách con mắt chợt lóe lên không hiểu, sau đó nói, có là cái gì? Lịch Vân Hề kích động. Tinh linh vương lại nhàn nhạt nhìn xem đám người, đằng sau ta sinh mệnh thụ thụ tâm. Cái này vừa nói, không cần nói Vân Lam đám người, liền xem như chúng quanh tất cả tinh linh đều toàn bộ chấn kinh. Sau đó cảnh giác nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Vân Hề đáng người. Vương, sinh mệnh thụ tâm là sinh mệnh thụ căn bản, không có sinh mệnh thụ thụ tâm, sinh mệnh thụ liền sẽ khô héo, sinh mệnh thụ không tồn tại mà nói, cái này sắp là cả tinh linh nhất tộc tai nạn. Dẫn đầu tinh linh quỳ xuống nhìn xem tinh linh vương nói. Nghe nói như thế, Vân Lam mấy người cũng là chấn kinh. Không nghĩ tới sinh mệnh thụ tâm đối với sinh mệnh thụ trọng yếu như vậy. Thế nhưng là tinh linh vương nhưng như cũ nói cho bọn họ. Cái kia còn có biện pháp khác không? Lịch Vân Hề ánh mắt nhìn tinh linh vương, chỉ cầu còn có cái khác hy vọng. Nàng cũng không khả năng lích kỷ vì mình, đem thống khổ xây dựng ở toàn bộ tinh linh nhất tộc trên người. Thế nhưng là ai biết, tinh linh vương lại là lắc đầu, trừ bỏ biện pháp này, cái khác đều không thể được. Vân Lam ngưng lông mày, kỳ thật tinh linh vương nói những tài liệu kia nàng tại chiến nơi đó cũng đã được nghe nói. chỉ bất quá bởi vì hỏi tinh linh vương nguyên nhân liền là muốn biết xe có hay không có lựa chọn thứ hai. Không nghĩ tới thôi, liền thay đầu nhập A ta tin tưởng liền xem như trùng sinh tới qua, giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Lịch Vân Hề cô đơn thanh âm truyền đến. Nghĩ đến muốn xóa đi bọn họ tất cả, bao quát hắn đã từng vì nàng kinh lịch trùng sinh kiếp phần này chân thành tha thiết bỏ ra, nàng kỳ thật đều không có lòng tin, hắn sẽ lại yêu bản thân, hoặc có lẽ là còn nói giống bây giờ dạng này yêu bản thân. Chương 4949, Lịch Vân Hề 559. Nhưng là, chỉ cần hắn còn sống tốt rồi. Chỉ cần hắn còn sống, đây là hạnh phúc nhất. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, Tinh Linh Vương cũng là đại khái hiểu muốn cứu người đến cùng quan hệ thế nào nguyên lai là công chúa Điện Hạ Tâm. Tinh Linh Vương như có điều suy nghĩ nói. Lịch Vân Hề một lần nữa ngồi về vị trí cũ, sau đó nhân tiện nói, D-N-G-V-E-I-A hắn là vì ta, mới lại biến thành dạng này, cho nên ta sao có thể để cho hắn dạng này lấy nguyên thần phương thức sinh tồn, nhưng là nếu như muốn xây dựng ở tinh linh nhất tộc gặp chắc trở chi, ta tình nguyện hắn nhập thai thể. Nghe được Lịch Vân Hề lời nói, chung quanh cảnh giác các tinh linh cũng là chậm rãi đưa mắt nhìn nhau, sau đó thần sắc trở nên đồng tình cảm giác động. Dù sao vốn là đẹp tộc đàn, cho nên làm sao có thể có thế nhìn thấy một cô nương bởi vì chính mình mất đi người yêu dạng này rơi lệ đâu, hướng lại vẫn là bọn hắn công chúa Điện Hạ. Vương, ngài xem nhìn còn có thể hay không có những biện pháp khác, nếu như lấy ra sinh mệnh thụ tâm, sinh mệnh thụ sẽ không tử vong tốt rồi. D-N-G-V-E-I-A đáng tiếc sinh mệnh thụ tâm chỉ có sinh mệnh thụ mới có, sinh mệnh thụ giống mầm trăm năm mới ngón cái kích cỡ tương đương, bên trong thụ tâm đều không có thành thụ, căn bản không thể dùng để phục sinh một người kim thân. Cái kia sinh mệnh thụ mầm non có thể nhanh chóng lớn lên tốt rồi, đáng tiếc, tinh linh nhất tộc mỗi một lần chỉ có thể mọc ra một khỏa sinh mệnh thụ, cái khác mầm non còn phải chờ sinh mệnh thụ thực lao tới trình độ nhất định về sau, mới bỏ được đến bắt đầu lớn lên tiếp nhận. Đây là vòng tuổi quý củ. Một đoàn tinh linh liễu ra liễu diễu thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam đột nhiên sững sờ, còn có sinh mệnh thụ mầm non, những cái này mầm non bên trong là không cu nở dê có sinh mệnh thụ tâm. Nghe được Vân Lam lời nói, tinh linh vương liền giải thích, mầm non làm sinh mệnh thụ tâm cũng không tính là chân chính sinh mệnh thụ tâm, bởi vì nó cần kinh nghiệm sinh mệnh thụ trưởng thành cùng tất cả tinh linh tờ ơ y lê, mới có thể trở thành hợp cách sinh mệnh thụ tâm. Vốn có đặc biệt năng lượng cùng giá trị. Đây là cờ N khắp thời gian dài quá trình mới có thể hình thành. Cái kia có thể cho ta một khỏa sinh mệnh thụ mầm non thử một lần, Vân Lam đột nhiên nói. Tinh linh vương nhìn xem Vân Lam, mặc dù không biết nàng là muốn làm gì nhưng là vẫn nói, đương nhiên có thể, mầm non tạm thời mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Một khỏa trưởng thành sinh mệnh thụ dưới sẽ có vô số mầm non thay đổi. Nhưng là ta nghĩ lấy hiện tại ở cái này sinh mệnh thụ khỏe mạnh bộ dáng, tiếp qua mấy vạn năm, thay đổi đào thải lại nhiều mầm non, bọn chúng đều còn phái không công dụng. Tốt, ta nghe nói như thế, Vân Lam mừng rỡ sau đó ra vẻ cười giỡn nói, như vậy mà nói, ta không có quá nhiều cảm giác tội lỗi. Đầu kia tiểu tinh linh lập tức chính mình đến sinh mệnh thụ dưới mới sinh mệnh tuyển thủy một bên, cẩn thận từng ly từng tí nhô một khỏa mầm non xuống tới, sau đó 10 phần cung kính đưa đến Vân Lam tay. Đế hậu, cái này là sinh mệnh thụ mầm non, nhất định phải thời gian một chén trà bên trong sử dụng a, bằng không thì lời nói sẽ chết. Đa tạ Vân Lam cẩn thận đem mầm non tiếp nhận, đồng thời cũng biết đối với tinh linh nhất tộc mà nói, sinh mệnh thụ là 10 phân thần thánh. Có thể đem loại vật này cho đối phương, đã đại biểu cho cực kỳ tôn trọng cùng coi trọng ý tứ. Cho nên, bất kể có phải hay không là cái này mầm non có hữu dụng hay không đương nhiên. Sinh mệnh thụ mầm non làm sao có thể vô dụng, chỉ nói là đối với tạo nên chân thân không dùng, thế nhưng là cần làm phương diện khác sự tình mà nói, tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối. Chương 4950, Lịch Vân Hề 560. Vân Lam muốn sinh mệnh thụ mầm non dĩ nhiên không phải bởi vì nhàn rỗi không chuyện gì. Bởi vì nàng có không gian nguyên nhân, cho nên chỉ cần đem sinh mệnh thụ mầm non thả vào không gian. Trong quá trình điều chỉnh trên lê cờ hờ thơ y gian, như vậy mầm non liền có thể tự động trưởng thành đại thụ che trời. Bây giờ Vân Lam trong không gian linh lực đã tăng mạnh, tầm bổ mầm non lời nói căn bản chính là chuyện nhỏ. Nghe được tiểu tinh linh nói cái này mầm non thời gian một chén trà liền sẽ chết, Vân Lam lập tức nhắm mắt lại đem mầm non bỏ vào không gian, sau đó bắt đầu dùng thần thức thao túng. Đối với ngoại nhân nhìn tới, chính là gặp Vân Lam nhắm mắt lại đột nhiên hai tay đang thao túng cái gì sau đó mầm non liền không thấy. Tiếp lấy chỉ thấy Vân Lam hai tay tại linh hoạt đong đưa phức tạp trận pháp, mặc dù xem không rõ ràng, thế nhưng là cũng biết nàng tất nhiên đang dùng lấy cái này mầm non đang làm cái gì. Nhưng lại đầu kia Lịch Vân Hề đột nhiên hiểu được, mụ mụ không gian có thể gieo trồng dược liệu, QNZ có thể khống chế chênh lệch, tỉ như trước đó cự nhân trái cây. Lịch Vân Hề kích động lên, đã hiểu tiếp xuống mụ mụ muốn làm gì. Không sai, tại Vân Lam giữa thần thức, sinh mệnh thụ mầm non đã bị nàng bỏ vào không gian bên trong trồng xuống tới. Trong không gian thôn thiên còn có tiểu mạn cũng là nghi hoặc chạy tới dược điển phương hướng nhìn xem cái kia sinh mệnh thụ mầm non, nghi hoặc hỏi, chủ nhân, đây là vật gì a thật cường đại sinh mệnh lực. Thực nhân đằng mạn đồng dạng thân làm thực vật, đối với sinh mệnh thụ phát ra sinh mệnh khí tức, tự nhiên 10 điểm si mê, nhịn không được đem mình căn bao trùm sinh mệnh thụ, sau đó hấp thu nó chất dinh dưỡng. Đương nhiên, dưới tình huống như vậy, nó cũng coi là sinh mệnh thụ có hại vật chất. Dù sao thực nhân đằng mạn bản thể vốn là không tính là cái gì lương thiện chủng loại. Nhưng mà, nàng cũng biết chủ nhân đem cái này mầm non gieo trồng nhất định là có chuyện quan trọng, cho nên làm sao có thể làm loại này chán ghét sự tình hai cái cứ như vậy ngồi xổm ở dược điền bên cạnh vừa nhìn cái kia mầm non. Tinh linh nhất tộc sinh mệnh thụ, đây là dùng để thay Nam Yến Tuyết tạo nên kim thân. Vân Lam giải thích. Nghe nói như thế, thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn hai cái mới phản ứng được. Nam Yến Tuyết lịch kiếp sự tình bọn chúng mặc dù tại không gian cũng là biết rõ, dù sao chủ nhân thỉnh thoảng sẽ cho chúng nó thông một chút ngoại giới tin tức, tại bọn chúng dần dần thời điểm lần nữa đóng lại. Lúc này, Vân Lam mới vừa giải thích song song, đột nhiên đầu kia mầm non liền bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Không nên tới gần, dược điền chênh lệch mình đã điều chỉnh, nếu như các ngươi áp quá gần lời nói sợ rằng sẽ gia tốc vòng tuổi, đây chính là giảm không trở lại. Vân Lam giải thích. Dọa đến thôn thiên còn có thực nhân đằng mạn hai cái lập tức lui lại. Tinh linh cây từ mầm non đột nhiên biến lớn, đồng thời đã nứt ra thổ nhưỡng, thân cành lá cây cu nở dê càng ngày càng nhiều càng ngày càng xanh tươi. Vân Lam xem trường lớn nhỏ, từ trước đến nay tinh linh nhất tộc bản mệnh tinh linh cây không xê xích bao nhiêu về sau, mới đình chỉ chênh lệch. Ngoại giới, Vân Lam chậm rãi mở mắt, đối mặt chung quanh tìm tòi nghiên cứu tới ánh mắt, Vân Lam liền đột nhiên nhìn xem tinh linh vương nói. Nếu như là một mực lớn lên tinh linh cây, không có nhận qua tinh linh cầu nguyện và chúc phúc, sẽ có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng mặc dù không lớn, có thế là năng lượng vẫn là khác nhau. Tinh linh vương nói. Vân Lam nghĩ nghĩ, đằng sau còn có thể bổ cứu có thể. Cái này đánh lấy câm ngữ đối thoại để cho những cái kia tinh linh không hiểu được, chỉ thấy được Vân Lam đột nhiên ánh mắt tại bốn phía nhìn một chút, ngay sau đó tìm miếng đất, trực tiếp phất tay xuống dưới, liền trên mặt đất đào cái hố to. Đông đảo tinh linh, đổi mới nhanh nhất. Chương 4951, Lịch Vân Hề 561. Nhìn xem tinh linh vương bộ dáng, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, đối với Mỹ lệ hoa viên hơn nữa còn là sinh mệnh thụ phụ cận phá mở lỗ lớn một chút cu nở dê không có tức giận. Thậm chí Mi Phong cũng không có run một chút một lần. Về phần Vân Lam, quan sát tinh linh vương bộ dáng về sau, liền thầm nghĩ không hổ là tinh linh vương, tính tình không phải bình thường tốt. Nhắc tới tinh linh hoa viên bố trí trọn vẹn đã chứng minh tinh linh vương là một vị trộm xử nữ. Tinh xảo hoàn mỹ, truy cầu cực hạn. Cái này hố to vở ơ y ma có thể khiến cho hắn bình tĩnh như thế. Vân Lam nhịn không được thăm dò tinh linh vương nội tâm mới phát hiện ưu nhã tinh linh vương nội tâm là thờ ơ vài câu chú ngữ. Nhịn xuống không nhìn không tồn tại Vân Lam không khỏi không cách nào khắc chế phốc thử cười một tiếng. Liền nhìn lấy trộm xử nữ tinh linh vương. Khiêu mi cười nói, yên tâm đi cái này hố. Ta sẽ thay ngươi bộ tốt. Tinh linh vương giả vờ đứng đắn bộ dáng nhìn xem Vân Lam, thế nhưng là dư quang phiết đến cái danh to kia về sau, liền thanh âm ưu nhã lạnh lùng nói, không quan hệ, ta có thể bản thân bổ. Mặc dù hắn cũng không biết Vân Lam tại sao phải tại hắn trên cỏ đào một cái hố to thế nhưng là bà tờ ngộ nở tư cùng Vân Lam quan hệ, tự nhiên là rộng lượng. Vân Lam lại không nói thêm gì nữa. Mà là đột nhiên từ không gian móc ra viên kia sinh mệnh thụ trực tiếp cắm vào trong cái hố kia. Mà tầm mắt mọi người bên trong thì là một mảng lớn xanh mơn mởn từ đỉnh đầu bay qua, sau đó ào ào nhánh cây từ đỉnh đầu chấn động, cuối cùng rốt cuộc lại một khóa sinh mệnh thụ xuất hiện ở bọn chúng trước mặt. Là ảo giác sao tất cả tinh linh nhất tộc đều cảm thấy 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có Vân Lam nghiêm túc đem cái kia sinh mệnh thụ chôn vào về sau, mới bắt đầu lấp hố. Hố là to lớn vô cùng, thổ nhưỡng đều lâm thời bỏ vào không gian. Cắm vào sinh mệnh thụ về sau, đem thổ nhưỡng đều lấy ra chôn xuống, thẳng đến cả khỏa sinh mệnh thụ đều cắm rễ chăm chú chôn dưới đất về sau, Vân Lam mới tại thổ nhưỡng mặt ngoài đều đắp lên mặt cỏ. Tất cả hoàn mỹ như lúc ban đầu, chỉ bất quá hai trụ cự hình sinh mệnh thụ cách ngạn tương vọng để cho tất cả tinh linh đều sợ ngây người. Mà mới dừng lại như thế, Vân Lam còn đối với mình gieo trồng cái này trụ sinh mệnh vung lướt qua một cái chỉ rũ thuật. Tiếp lấy cả khỏa sinh mệnh thụ càng thêm tươi lục, đồng thời gốc cũng là càng thêm kiên cố sinh trưởng có chút một chút, liền như là bản thân hoang dại lớn lên ở chỗ này một dạng. Hai gốc sinh mệnh thụ khí tức làm cho cả tinh linh đảo tinh linh cũng nhịn không được hội tụ tới. Khi thấy kỳ diệu một màn lúc toàn bộ liễu ra liễu díu lên. Tại sao có thể có hai khỏa sinh mệnh thụ không biết, quá thần kỳ. Là đế hậu, cây kia sinh mệnh thụ là đế hậu lấy ra. Đế hậu trời ạ, đế hậu đó sao đế hậu tại sao có thể có sinh mệnh thụ tinh linh vương cũng là chấn kinh nổi lên, ngẩng đầu nhìn Vân Lam trước mặt tinh linh cây. Lúc này sinh mệnh chi lực còn có chủng loại tuyệt đối không sai, đồng thời niên đại đã lâu. Cái này lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đột nhiên, tinh linh vương nghĩ tới điều gì, trận to mắt nhìn Vân Lam, chẳng lẽ đây là vừa rồi cái kia một gốc sinh mệnh thụ mầm non nghe nói như thế, ngay từ đầu thay Vân Lam lấy sinh mệnh thụ tinh linh cũng là che miệng không thể tin nhìn xem Vân Lam, làm sao có thể Vân Lam lại là cười gật đầu, không sai, chính là cái kia một bụi cây giống. Gặp qua cái kia bụi cây giống các tinh linh đều không thể tin thần sắc. Vừa rồi mầm non bọn họ đều gặp, làm sao có thể trong nháy mắt liền lớn như vậy muốn nói nếu là sinh mệnh thụ lớn lên dễ dàng như vậy, làm sao sẽ trở thành tinh linh nhất tộc coi trọng như vậy đồ vật như vậy hiện tại cái này khỏa sinh mệnh chi thụ ta có thể dùng sao? Chương 4952, Lịch Vân Hề 562. Nghe được Vân Lam lời nói, tinh linh vương vẫn là ngẩn người, sau đó nhân tiện nói, đương nhiên có thể, chỉ bất quá nếu là muốn dùng, vẫn còn cần tinh linh chúc phúc mới được. Vừa vặn tất cả tinh linh đều trình diện, tinh linh vương vung tay lên, những tinh linh vương đó toàn bộ ăn ý bay ra ngoài, sau đó hiếu kỳ vây quanh cái này khỏa mới sinh mệnh thụ nhìn. Đại khái hiểu tinh linh vương mệnh lệnh, tất cả tinh linh liền bắt đầu ngâm sướng. Dễ nghe tinh linh tiếng ca, là tuyệt vời như vậy. Bọn chúng toàn bộ biến thành chúc phúc nhập sinh mệnh thụ thể nội. Bất kể là tinh linh, vẫn là lúc đầu ngủ thực vật tinh linh, lúc này bọn chúng đều toàn bộ nguyên một đám từ trong nụ hoa chứa phóng xuất, sau đó cùng lấy những cái này đại tinh linh vây quanh tại sinh mệnh thụ bên ngoài cho lấy nó nguồn năng lượng cùng chúc phúc. Một màn này 10 điểm mỹ lệ, liền xem như Vân Lam đều không khỏi cảm thán đến sinh mệnh thụ này trong đó đặc thù một cỗ càng thêm cường đại năng lượng tại sinh sôi. Có thế hỏi một chút. Đế hậu rốt cuộc là làm sao làm được sao tinh linh vương nhìn xem Vân Lam, nhịn không được hỏi. Dù sao, đây cũng là hắn lâu như vậy đến nay lần thứ nhất nhìn thấy có thể như vậy cấp tốc trưởng thành thành đại thụ che trời sinh mệnh thụ, hơn nữa còn là cùng bọn hắn bản tộc sinh mệnh thụ vòng tuổi thoạt nhìn không sai biệt lắm, lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Đây rốt cuộc là như thế nào không chê thời gian nghe nói như thế, Vân Lam liền giải thích, bởi vì ta có một khối chênh lệch dược điển. Cho nên đem sinh mệnh thụ mầm non bỏ vào, điều chế tốt chính lệch, mầm non liền có thể rất nhanh sinh trưởng thành đại thụ bộ dáng. Còn có loại này thần kỳ đồ vật dạng này liền có thể giải quyết tinh linh thụ tâm vấn đề. Tinh linh vương cũng là yên tâm. Theo đông đảo tinh linh chúc phúc còn có cầu nguyện, Vân Lam liền cảm giác được cây kia nội bộ một chút biến hóa vi diệu, sử dụng thấu thị nhìn ra ngoài, liền thấy được cây kia nội bộ vờ y ma nhiều hơn không ít xanh nhạt sắc can tâm. Tương đương với toàn bộ sinh mệnh thụ nguồn năng lượng. Cả khỏa sinh mệnh thụ càng ngày càng mỹ lệ, Vân Lam lại là có chút cảm thán, nếu là sinh mệnh thụ tâm lấy ra, sinh mệnh thụ liền sẽ lập tức khô héo sao đây là không có cách nào cải biến sự tình, thụ tâm có thể duy trì sinh mệnh thụ nguồn năng lượng. Nếu là không có tim, liền xem như dùng sinh mệnh chi thủy tầm bổ, nó cũng bất quá là một khỏa phổ thông cây thôi. Lại cũng không phải sinh mệnh thụ, cũng không thể phát ra sinh mệnh chi lực năng lượng. Cùng trong rừng cái khác phổ thông thụ mộc không có khác nhau. Nghe nói như thế, Vân Lam do dự một lát mới nói, vậy liền để nó biến thành một khỏa phổ thông cây A chờ ta nghĩ biện pháp sẽ giúp nó rót vào mới thụ tâm. Ta có thể đem sinh mệnh thủy dẫn dắt đến nó gốc, dạng này cam đoan nó sẽ không tử vong. Tinh linh vương con mắt nghe được Vân Lam lời nói, đại khái là hiểu rõ ra Vân Lam hẳn là không nỡ đem sinh mạng thụ này trực tiếp vứt bỏ tử vong. Nếu như muốn một lần nữa rót vào thụ tâm có lẽ vẫn là phải dùng mặt khác một bụi cây giống để thay thế, nhưng là tối thiểu viên này sinh mệnh thụ đã vun trồng tại tinh linh đảo thổ nhưỡng bên trong liền để nó sống sót ra lấy ra thụ tâm sự tình vẫn là tinh linh vương tới làm, trong miệng hắn niệm tới phức tạp từ, sau đó sinh mệnh thụ liền tản ra lục sắc quang mang, dần dần hội tụ tại trong cây khô ở giữa, sau đó từ thân cây đi ra một cái tươi non tiểu sinh mệnh thụ hình cây, chẳng qua là không có lá cây, nhưng là nó phảng phất trái tim đồng dạng có được vô số cây mạch cùng tươi sống sinh mệnh. Sinh mệnh thụ tâm cờ N đặc thù vật chứa chứa mới được, bằng không thì lời nói rất nhanh liền sẽ chết. Tinh linh vương sau khi nói xong, tay mình tâm liền xuất hiện một cái phục cổ hộp gỗ, bản thân thiết chi đặc thù chú ngự ở bên trong, sau đó liền đem thụ tâm bỏ vào, đóng lại hộp đưa cho Vân Lam. Chương 4953, Lịch Vân Hề 563. Như vậy thì tốt. Phía trên chú ngữ là sinh mệnh phong ấn. Chờ ngươi muốn dùng sinh mệnh thụ tâm thời điểm liền mở nó ra, phong ấn sẽ tự động giải trừ. Tinh linh vương nói. Nghe nói như thế, Vân Lam ánh mắt rơi vào tinh linh vương trên người, chân thành tha thiết cảm tạ đa tạ ngài khẳng khái, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Trừ bỏ thần cách còn có sinh mệnh thụ tâm cùng bất hủ chi một bên ngoài, còn có một cái cực kỳ mấu chốt đồ vật. Tinh linh vương nhìn xem Vân Lam nói. Vân Lam QNZ là đồng dạng nhìn xem tinh linh vương, sau đó đôi mắt thâm thúy nói tinh linh vương nói, thế nhưng là quang minh thần lực. Điểm này, nàng QNZ đã sớm biết. Nguyên lai tạo nên chân thân, ma cùng thần, ma thân cờ N rót vào hắc ám chi lực, mà thần thân thì cần muốn rót vào quang minh thần lực. Cái này là có thể cam đoan thân thể thuộc tính phân loại, tựa như bản thân tu sĩ năng lượng đều không có cùng thuộc tính đồng dạng. Rót vào quang minh thần lực có thể làm cho chân thân không nhận cái khác bất luận cái gì hắc ám ma lực cho ăn mòn. Không sai, chỉ cần có cái này bốn món khác, chân thân mấu chốt, còn lại nhưng lại rất đơn giản, trên cơ bản đều có thể thu thập được. Tinh linh vương nói. Đằng sau lịch tiễn tức nghe được tinh linh vương nói cờ ân ở quang minh thần lực, liền trong đầu không khỏi nhớ tới cái nào đó xác ướp nam nhân. Quang minh thần, A đại khái hiểu chân thân mấu chốt. Vân Lam liền cảm thấy mình không sai biệt lắm muốn rời đi. Cho nên nhìn xem tinh linh vương chân thành nói cảm tạ lần này ân tình, Vân Lam khắc ghi tại tâm, vì thời gian cấp bách, liền không ở thêm. Nghe được Vân Lam lời nói, tinh linh vương QNZ không bắt buộc nàng lưu lại, cười cười nói đến lúc đó công chúa điện hạ việc vui, nhớ kỹ kêu lên ta liền tốt. Tạo nên chân thân, có đế hậu tại đương nhiên sẽ không thất bại. Cho nên tinh linh vương liền đã bắt đầu hẹn trước việc vui danh phận. Bên cạnh Lịch Vân Hề ngẩn người, liền 10 điểm không có ý tứ cúi thấp đầu xuống đi, nhưng lại nhưng trong lòng vẫn là thập phần lo lắng Nam Yến Tuyết tình huống. Hôn lễ, hy vọng sẽ có. Nàng sẽ chờ hắn, mặc kệ bao lâu. Một đoàn người tại tinh linh vui mừng múa cùng ca hát bên trong rời đi, liền xem như bên trên phi hành pháp khí, mấy người bên thai còn có thể chuyển đến tinh linh chúc phúc tiếng ca. Nhìn xem phía dưới thu nhỏ lục sắc hòn đảo, Vân Lam cũng coi là thở dài một hơi còn tốt. Sinh mệnh thụ tâm giải quyết, tiếp xuống chỉ cần cùng ải nhân tộc muốn không hủ chi mục, tạo nên chân thân cơ bản không có vấn đề gì. Thế nhưng là, quang minh thần lực mà nói, chúng ta muốn đi đâu tìm hắc mục thúc thúc Lịch Vân Hề nghĩ tới chỗ này, liền nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói. Bất hủ chi mục tối thiểu còn biết địa phương, thế nhưng là hắc mục thúc thúc. Nghe nói Lịch Vân Hề lời này, Vân Lam ngẩng đầu nhìn chân trời cái này ở khắp mọi nơi quang mang. Đôi mắt thâm thúy nói hắn sẽ ra ngoài. Ải nhân tộc tại phía đông. Vân Lam một đoàn người QNZ không có tính toán lập tức về thần điện, chuẩn bị trực tiếp đi ải nhân tộc đem bất hủ chi mục sau khi chiếm được, sau đó lại trở về thần điện, như vậy mà nói cũng coi như có thể trực tiếp tạo nên chân thân. Về phần tài liệu khác, kỳ thật ngay tại thần điện còn có Vân Lam không gian đều có thể tìm tới một chút. Dù sao toàn bộ cửu trọng thiên nơi nào còn có thần điện cùng thủy thế giới nữ hoàng cung điện bảo bối phong phú. Tính toán ra, cho nên bây giờ còn kém bất hủ chi mục là duy nhất đồng thời trọng yếu nhất tài liệu. Hải nhân tộc có thể nói một cái tính tình nhất quái tộc lạc, bởi vì bọn hắn từng cái có được chú khí đại sư danh hàm, bị những tộc quần khác chỗ cung kính mà không dám tùy tiện đắc tội, cho nên trải qua thời gian dài cu nở dê dưỡng thành cực kỳ ngạo kiểu tính tình. Đối với người ngoại tộc cho tới bây giờ đều hết sức xa lánh, liền xem như chú khí cũng là nhìn tâm tình. Vân Lam đám người phi hành 3 ngày 3 đêm mới được thuộc về hải nhân tộc bộ lạc. Chương 4954, Lịch Vân Hề 564. Nhìn phía dưới rừng cây còn có bộ lạc, nhìn tới dị tộc căn nhà nhỏ bé điểm đều rất thống nhất, cái kia chính là tự nhiên đồng bằng không khí đều hết sức nguyên thủy địa phương. Hải nhân tộc có thể tưởng tượng, bởi vì hình thể nguyên nhân, cho nên bọn họ ở lại phòng ở cùng cự nhân nhất tộc là hoàn toàn tương phản. Một mảng lớn diện tích phía trên, lại hoàn toàn có thể dung hạ mười mấy cái khác biệt bộ lạc. Chỉ bất quá mặc dù là ải nhân tộc, tuy nhiên lại không phải đại biểu cho người lùn. Người lùn là thật đại biểu cho một loại tật bệnh, thế nhưng là ải nhân tộc chính là một cái khỏe mạnh đồng thời có được bình thường thực lực và năng lượng đặc thù tộc đàn. Đồng thời ải nhân tộc các người lùn ngược lại cũng không tính là nhỏ, bọn họ độ cao cao nhất vẫn là có thể đến nhân loại bình thường phần eo vị trí, lùn nhất cũng bất quá thấp quá nhiều trừ phi là hài nhi cùng tiểu hài. Cho nên bọn họ thổ diện tích an bài cũng là cùng nhân loại bình thường là một dạng, phòng ốc rộng tiểu cũng kém không nhiều, trừ bỏ bên trong có thể ở thêm rất nhiều người mà thôi. Cho nên cơ bản nhỏ một chút bộ lạc, 5-6 cái căn phòng lớn liền có thể nhét toàn bộ lạc người. Mụ mụ, chúng ta muốn từ nơi nào xuống dưới A lúc này bên cạnh Vân Hề nhìn xem Vân Lam tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ hỏi. Sở dĩ tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ. Là bởi vì ải nhân tộc nhưng không có tinh linh nhất tộc hữu hảo. Không đến mức sợ hãi, nhưng là nghĩ đến bọn họ mục tiêu, tâm tình có chút không thể bình tĩnh thôi. Liền xem như Vân Lam, lúc này cũng là hít sâu một hơi, thôi, liền trực tiếp cùng tộc trưởng đàm phán A trực tiếp đàm phán Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người chăm miệng một lời nhìn xem Vân Lam. Vân Lam nói, không sai, dù sao chúng ta muốn bất hủ chi mục, là đối phương trong tộc duy nhất thánh vật. Nếu là giấu giếm không nói, đến cuối cùng tiếp nhập, ngược lại chứng minh ngươi có ý khác, còn không bằng ngay từ đầu liền nói rõ ràng, đến mức đằng sau không có không cần thiết hiểu lầm. Thế nhưng là, nếu là ngay từ đầu liền biết chúng ta mục tiêu, bọn họ sẽ còn nghe chúng ta giải thích để cho chúng ta lưu lại sao chỉ sợ không phải đem bọn họ hoành ra ngoài hoặc là trực tiếp động thủ đều tính kỳ quái. Vân Lam đương nhiên biết rõ kết quả này. Xem như đế hậu, trên người nàng trách nhiệm trọng đại. Đối với giữ gìn cựu trọng thiên từng cái tộc đàn đều phải bảo trì cân bằng. Nhưng là bây giờ bản thân nhưng phải bởi vì việc tư đi yêu cầu một cái tộc đàn cầm ra bản thân thánh vật, dạng này hành vi nhưng thật ra là 10 điểm quá phận. Cho nên nàng sẽ cùng ải nhân tộc tộc trưởng đàm phán, tối thiểu tại tôn trọng đối phương tình huống dưới, hữu hảo thu hoạch được món này thánh vật. Mặc kệ đối phương sẽ như thế nào thái độ, đây đều là bọn họ nhất định phải đối mặt. Vân Lam lúc này ánh mắt nhìn phía dưới ải nhân tộc bộ lạc, sau đó thanh âm gánh nặng nói, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không hoặc là có chấp nhận hay không, chúng ta đều nên cố gắng thử nghiệm. Ân, tốt mặc kệ kết quả như thế nào đều không có quan hệ. Thực sự không làm được, liền để nguyên thần đầu thai QNZ là một loại lựa chọn. Ta có thể chờ, cái này không có gì lớn, nhưng là ta không hy vọng mụ mụ cùng phụ thân vì ta thụ ủy khuất. Lịch Vân Hề kỳ thật trong lòng đã cực kỳ tội lỗi, bởi vì người một nhà vì nàng làm đến rất rất nhiều. Cho nên nàng lần này, nàng lựa chọn thuận theo tự nhiên tâm lý. Nếu như ải nhân tộc thực sự không nguyện ý coi như xong. Tối thiểu, đầu thai cũng không phải đại biểu tử vong, Nam Yến Tuyết vẫn như cũ còn sống á không phải sao mà nàng cu nở dê tin tưởng, hắn sẽ không tự trách mình. Vân Lam nả mờ trả tờ Lịch Vân Hề tay. Không cần đoán nghị cũng biết Lịch Vân Hề lúc này áp lực trong lòng. Chỉ là cổ vũ nhìn xem nàng, cười cười, đứa nhỏ ngốc, không muốn sự tình gì đều hướng chỗ xấu nghĩ, chúng ta đi xuống đi. Chương 4955, Lịch Vân Hề 565. Các ngươi mau nhìn cái kia là cái gì lúc này, ải nhân tộc tất cả bộ lạc cửa, đều phát hiện trên không trung cái kia như vậy to vân thuyền. Nó thể tích càng lúc càng lớn, là bởi vì nó đang nhanh chóng hạ xuống. Cho nên, đông đảo các người lùn toàn bộ đều cảnh giới lên, bởi vì bọn hắn bộ lạc, đã thật lâu không có kẻ ngoại lai từng xông tới. Dù sao cái khác, tộc đàn chỗ nào không biết bọn họ ải nhân tộc tính nết, người bình thường cũng không dám xung loạn. Chớ nhìn bọn họ ải nhân tộc, hình thể từng cái đều rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là bọn họ làm ra vũ khí đều hết sức có lực bộc phát. Mở ra phòng hộ trận, cho ta đánh xuống vật kia đột nhiên từ bên trong lao ra một người lùn lao đầu. Hắn chỉ bầu trời rơi xuống vân thuyền sau đó lớn tiếng nói. Đông đảo người lùn mới toàn bộ kịp phản ứng, lập tức cấp tốc tản ra, lại cấp tốc tập trung, lập tức trong tay đều nhiều hơn một cái rất kỳ quái khí giới. Cái gọi là phòng hộ trận mở ra chính là ải nhân tộc kết giới này rất đặc thù, phảng phất tổ ong mật đồng dạng bộ dáng, khoảng trắng hình lưới trực tiếp bao phủ lại nguyên một đám bộ lạc. Phía trên Vân Lam tự nhiên nhìn thấy màn này, lựa chọn cái này hạ xuống phương pháp đương nhiên là cân nhắc qua, bởi vì trực tiếp từ nơi rừng rậm xuyên thấu đi, Vân Lam nhìn phạm vi còn có bên trong vô số cơ quan. Một là bởi vì lãng phí thời gian, hai nếu như phá hủy những cơ quan kia chỉ sợ càng thêm không hữu hảo. Mụ mụ, xem ra bọn họ đã coi chúng ta là thành người xâm nhập. Lịch Vân Hề nhìn xem những cái kia tất cả bộ lạc, đều biến thành nguyên một đám bị kim hoàng sắc hình lưới thể bao phủ lại bong bóng. Vân Lam lại bình tĩnh, để cho bọn họ công kích, ta cũng muốn nhìn một chút ải nhân tộc vũ khí đến cùng phải hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thế nhưng là, không phải đã nói hữu hảo sao bên cạnh Lịch Vân chỉ nghi hoặc. Vân Lam lại huệ vài khiêu mi, chúng ta không hữu hảo sao hiện tại nhưng là bọn họ không hữu hảo, chúng ta còn không có công kích. Huống hồ hữu hảo không hữu hảo là xây dựng ở cùng nhau các loại tình huống dưới. Nếu là ta đưa ra muốn bất hủ chi một dạng này yêu cầu, bọn họ công kích ta tiếp nhận. Nhưng là trước đó, hữu hảo danh giới cuối cùng thế nhưng là tại mình không thể thụ thương tình huống tiền đề phía dưới. Nàng sẽ tận lực giữ gìn hữu hảo đầu này dây, chỉ bất quá không có nghĩa là nàng là quả hồng mềm a đương nhiên, hiện tại ải nhân tộc, bất quá là tự bảo vệ mình hệ thống mở ra. Cho nên nàng cũng chỉ là muốn nhìn một chút thực lực đối phương đi, cái này cũng không xung đột. Lịch Vân chỉ cùng Lịch Vân Hề cũng là khuôn mặt lộ ra vẻ tò mò đến, không sai, đều nói ải nhân tộc vũ khí không có người nào tộc đàn có thể siêu việt, thậm chí là nhân loại, cho nên bọn họ rất ngạc nhiên, ải nhân tộc pháp khí đến cùng đạt tới trình độ nào đã như vậy, liền đến một chút chất xúc tác ga bên cạnh vẫn không có nói chuyện thuyền trưởng đại nhân Lịch Tiễn tức hề vài thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đám người còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên bọn họ toàn bộ vân thuyền cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, so vừa rồi tốc độ nhiều trọn vẹn gấp đôi. Vân Lam còn chưa ổn định thân thể, sau đó liền hướng sau ngã đi, tuy nhiên lại vừa vặn ngã vào Lịch Tiễn tức trong ngực. Hắn tới gần giống như một đạo hư ảnh, lập tức một tay liền ôm Vân Lam thân eo sau đó đem nàng ôm ở trong ngực. Tội nghiệp Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân chỉ hai người cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Dù sao bọn họ phụ thân chỉ cần bọn họ mâu thân A may mắn hai cá nhân thực lực đều mạnh, tại dạng này vân thuyền đột nhiên rung chuyển dưới, đồng thời nhanh chóng thích ứng đồng thời dùng khống chế linh lực thân thể của mình đến. Chương 4956, Lịch Vân Hề 566. Phía dưới người lùn nhìn xem phía trên trôi nổi không biết đồng thời nhanh chóng hạ xuống vân thuyền, sau đó cả đám đều kích động. Nhanh, bọn họ đến gần rồi, nhất định là người xâm nhập, nhanh như vậy tốc độ. Bọn họ đến cùng muốn làm gì ha ha ha ha, vừa vặn chúng ta mới làm vũ khí lâu như vậy đều không có phát huy được tác dụng, rốt cục có địch nhân cho chúng ta thí nghiệm hiệu quả. Nhất định phải đem bọn họ toàn bộ đánh xuống không không không, các ngươi quá, xem nhẹ chúng ta vũ khí, bọn họ có thể ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn quá chờ mong. Tộc trưởng nhanh lên hạ lệnh A lúc này, đầu kia ngay từ đầu nhảy tới, ải nhân tộc lao đầu, rốt cục vung tay lên nhân tiện nói. Không vũ khí tốt chuẩn bị ID tất cả trong tay lại nhân món đồ kia cũng bắt đầu dài ra, đồng thời cả đám đều giống kính viễn vọng hình dạng, sau đó hướng về phía kết giới kia hình lưới trống. Giống mới. Vân Lam lúc này nhìn phía dưới một cái kia cái biến lớn vũ khí, nhịn không được có chút khiêu mi, bởi vì quá quen thuộc. Vũ khí này hoàn toàn cùng hiện đại đại pháo giống như lúc. Nã pháo địa phương chẳng qua là từ nguyên bản xe đẩy nhỏ đột nhiên dài hơn mà thôi. Đồng thời lớn lên đối đến kết giới phía trên. Lúc đầu kết giới chính là hình lưới, bọn chúng đại pháo cũng là một cái đối với một cái trống rỗng chỗ. Vân thuyền hạ xuống tốc độ đã để Vân Lam thấy được ải nhân tộc rõ ràng bộ dáng, đặc biệt là ánh mắt nhìn đến phía dưới một cái quan chỉ huy giống như lao đầu lúc, nhắm ngay miệng hắn hình. Vân Lam lập tức nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, chúng ta phải chuẩn bị đứng dậy. Lịch Tiễn tức tự nhiên QNZ quen thuộc một cái kia cái đại pháo vật thể. Nhà mình tức phụ quân hỏa làm sao chưa thấy qua cái kia uy lực tại tiềm long đại lục dị năng đại lục cũng là ác ngộng. Chỉ bất quá tại ải nhân tộc nghiên cứu ra đến khẳng định không còn là phổ thông quân hỏa, bọn họ chế tạo pháp khí thực lực là có thể đối lên tu sĩ cường đại. Cho nên quân hỏa phối hợp lên trên pháp khí linh lực sẽ là như thế nào uy lực có thể nghĩ. Ngay tại vân thuyền khoảng cách kết giới 200 mét thời điểm, công kích tộc trưởng tộc người lùn thốt ra. Lên cao Vân Lam mở miệng tốc độ càng nhanh một giây kỳ thật, dù sao hắn có thể đủ đọc hiểu hải nhân tộc tộc trưởng tâm tư. Quả nhiên, những cái kia chính là đại pháo. Theo trăm người một tổ tộc trưởng khẩu lệnh, những cái kia đại pháo toàn bộ biến thành đủ mọi màu sắc công kích cường đại linh lực hướng về vân thuyền đánh tới. Phảng phất thiên địa nở rộ mỹ lệ pháo hoa cùng pháo mừng, vân thuyền ở phía trên bị lịch điện tức thờ ơ điều khiển, tốc độ cực nhanh du tẩu tại công kích linh lực pháo bên trong. Không hổ là ải nhân tộc. Lịch điện tức cười, bất quá lại là hai tay ôm bản thân tức phụ thân eo, nhìn xem thuyền chung quanh đủ mọi màu sắc nổ văng lên trời màu sắc linh lực trụ, tâm tình không thể nói, đây là một trận miễn phí pháo hoa thịnh yến. Vân Lam vậy mà không biết lịch điện tức còn có tâm tư treo gẹo mặc dù. Lúc này phong cảnh sắc thực rất tốt. Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ hai người nhìn xem ôm nhau ở đầu thuyền ngắm phong cảnh nhà mình cha mẹ, nhịn không được nhổ nước bọt. Hai vị là ở trình diễn không trùng tỷ tạ nỉ số sao phụ thân có thể hay không đem thuyền ổn định một chút thực lực của hắn là đủ. Nhưng là thuyền này sóc này cũng làm cho người muốn nói A Lịch Vân Hề cùng Lịch Vân Chỉ đáng thương báo đoàn, nhìn xem nhà mình cha mẹ đẹp đẽ tình yêu. Lịch Hiển Tức đều không the mở đế ý Lịch Vân Chỉ, nói: chiếu cô tốt muội muội thực lực ngươi còn ứng phó không được cái này sóc này, vi phụ dạy không ngươi. Lịch Vân Chỉ, rõ ràng chính là phụ thân tung bay, dầu mỡ, còn chơi cái gì lãng mạn. Làm sao đều công kích không đến bọn họ phía dưới hải nhân tộc nhìn xem tại đủ mọi màu sắc pháo lệ bên trong hoa thức bay múa vân thuyền, khí cắn răng.